Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, câu chuyện Huyệt Mộ Không Áo Quan của tác giả Trần Linh là một câu chuyện hay. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh MC Đình Soạn Official ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm đó, Quân Ninh chuyển từ tỉnh lẻ lên thành phố để nhập học. Ngôi trường ông nội chọn cho cậu Ninh chính là một ngôi trường cấp 3 có tiếng trên mảnh đất Sài Gòn. Để cho cậu tiện đến trường, ông nội gửi cậu vào ở nhà của một người quen. Nói là gửi thôi chứ thực ra hàng tháng ông nội vẫn bảo cha cậu gửi tiền lên đóng phụ tiền sinh hoạt. Ban đầu người quen bảo không lấy, nhưng ông nội cậu là người tính khí cương trực, nói một là một, cho nên gia chủ đành chấp nhận. Ngày đầu nhập học biết bao nhiêu là bỡ ngỡ, Quân Ninh sải bước những bước chân đầu tiên vào ngôi trường đẹp đẽ này, đã cảm thấy không khí nơi đây thật ngột ngạt. Ngột ngạt không phải vì nó thiếu cây xanh, không giống như những ngôi trường ở quê cậu, cũng không phải nó thiếu không gian vui chơi thư giãn, mà ngột ngạt ở đây cậu cảm nhận được, đó chính là tà khí. Ái Vân là cô tiểu thư con nhà giàu, không chỉ xinh đẹp học giỏi có tiếng, còn nhiều năm giữ được danh hiệu quán quân đai đen môn võ thuật. Ái Vân đang đứng bên ngoài ban công, bỗng Hải Yến bước tới vỗ vai cô rồi chỉ xuống sân. Ê này cậu, bạn học mới lớp mình kia. Ái Vân nhìn theo hướng tay chỉ của Yến, nhíu mày nhìn chăm chăm vào cậu trai trẻ, ăn mặc luộm thuộm đang dạo bước lên cầu thang thắc mắc. Sao cậu lại biết cậu ta học lớp mình? Ồ, cậu đừng có quên mẹ tớ là phó hiệu trưởng của trường mình nhé. Tối qua mình nghe thấy mẹ trao đổi với thầy hiệu trưởng qua điện thoại. Ái Vân nằm mừ trong miệng. Đúng lúc tiếng trống trường vang lên, Hải Yến vội kéo Ái Vân vào lớp. Cô chủ nhiệm bước vào theo sau là cậu bạn mới. Cô giới thiệu bạn mới cho lớp làm quen xong rồi quay lại nói với Quân Ninh. Em xem chỗ nào trống tự tìm cho mình một chỗ nhé. Bây giờ không phải tiết của cô, bạn ấy không hiểu gì, các em có thể giúp đỡ bạn ấy. Cả lớp đồng thanh hôn lên dạ một tiếng. Quân Ninh đảo mắt nhìn lớp một vòng, ánh mắt của cậu chợt khựng lại ở chiếc bàn thứ ba. Không nói hay không rằng cậu chậm chậm bước đến, đang định ngồi xuống, Hải Yến liền ngăn. Này bạn ơi, chỗ đó của bạn Bảo Duy, hôm nay bạn ấy đi học trễ, bạn có thể ngồi xuống bàn dưới kia, chỗ đó còn trống đấy. Quân Ninh ngang bướng ngồi phịch xuống, gỡ chiếc cằm ra khỏi người mình, quay lại nhìn cô bạn học nhún vai. Nhưng mà mình thích ngồi đây, từ hôm nay chỗ này là của mình, ai bảo cậu ấy đi học trễ chứ, đi trễ thì mất lượt thế thôi. Cậu... Hải Yến toàn nói gì đó xong bị Ái Vân cản lại. Cô nhìn bạn học lắc đầu ý bảo đừng gây chuyện với bạn học mới. Quân Ninh quay xuống hỏi. Hai cậu tên gì? Mình là Quân Ninh, nhà mình ở thành phố Cần Thơ. Ái Vân lịch sự đáp. Mình là Ái Vân, còn đây là bạn Hải Yến, rất vui được biết cậu. Quân Ninh cười khẩy, thái độ này khiến Ái Vân khó chịu. Cô nhăn mặt hỏi Quân Ninh. Tại sao cậu cười? Bộ mặt của bọn mình dính gì sao? Không có. Thế nhưng sao cậu cứ nhìn mình chằm chằm vậy? Hay cậu là thầy bói? Vậy hãy xem cho mình một quẻ đi. Ái Vân dùng cây thước gõ vào lòng bàn tay của Quân Ninh. Cậu ta hét lên ui ra rồi lật đật thụt tay lại. Nhăn nhó cười khổ nhìn Ái Vân. Cậu có cần ra tay nặng vậy không? Con gái chân yếu tay mềm, khi xuất chiêu cũng mạnh ra phết. Nói xong, Quân Ninh quay lên cầm cuội lật tìm thứ gì đó trong cặp sách. Cậu ta tìm không thấy, luôn miệng thắc mắc. Để đâu rồi ta? Hay là mình bỏ quên nó ở dưới quê? Chết không cơ chứ, có thứ quan trọng nhất lại quên mang theo. Mình đúng là thực sự già rồi, lầm ca lầm cấm. Hải Yến bĩu môi liềm nguyết Quân Ninh. Ngay từ khi cậu ta bước chân vào lớp, cô chẳng ưa nổi tính khí và cả ánh mắt của người này. Hải Yến ghé sát tai của Ái Vân thì thầm. Này cậu, trông cậu ta cứ sao sao ấy, mình không biết dùng từ gì để tả chính xác về cậu ta, cảm giác nó lạ lắm. Ái Vân nhìn chăm chú đọc sách nhưng không hề phớt lờ câu nói của cô bạn. Là mùi tử khí, trên người cậu ta luôn tỏa ra mùi tử khí. Hải Yến chau mày, không lẽ cậu ta cũng biết đạo hạnh? Ái Vân không rời mắt khỏi quyển sách trả lời câu thắc mắc của Hải Yến. Không có thể lắm chứ, vì mùi tử khí trên người cậu ta không phải tự nhiên mà có. Sau câu nói của Ái Vân, hai người bạn hầm tên là Bảo Duy và Đặng Thân bước vào. Thấy chỗ của mình có người khác ngồi, Bảo Duy vỗ vai của Đặng Thân nói. Cậu ngồi đây đi, mình xuống bàn dưới ngồi. Đặng Thân kéo vai của bạn lại. Tại sao cậu phải xuống, trong khi suốt cả một học kỳ cậu ngồi chỗ này? Không sao, mình ngồi đâu chả được, cậu ấy mới đến mình nhường chỗ. Quân Ninh không những không cảm kích còn quay lại hất hàm giọng điệu kiêu ngạo. Ai cần cậu nhường chỗ nào, lại đây chơi vật tay với mình, nếu cậu thắng, mình xách xuống dưới ngồi, còn cậu thua chỗ này thuộc về mình. Nói xong Quân Ninh nhún vai nở một nụ cười thách thức. Hải Yến bất thình lình có đứng dậy bênh Bảo Duy nhưng bị Ái Vân kéo lại, khẽ nhìn Hải Yến lắc đầu. Bảo Duy mỉm cười gật đầu, được, chơi thì chơi, dù có thua cũng đáng mặt đàn ông. Quân Ninh ngồi nhếch sang một bên, hành động ngông cuồng của cậu ta khiến cả lớp nhao nhao vì tò mò. Họ cổ vũ gieo họ ủng hộ Bảo Duy vì Quân Ninh là bạn học mới, nhưng xem ra tính khí của cậu ta không được lòng các bạn học khác. Cậu sẵn sàng chưa? Rồi chơi nào. Cố lên Bảo Duy, cố lên. Tiếng ngò hét ồn nào lớp học bỗng chốc trở thành như cái chợ. Quân Ninh gồng hết sức, tập trung sức mạnh vào cánh tay rắn chắc sạm đen của mình, miệng rít lên. 1, 2, 3, hạ. Dĩ nhiên là Bảo Duy thua, bởi với sức lực gầy còm cõi của cậu, không thể nào thắng nổi sức người to con của Quân Ninh. Cả lớp liền ồ lên một tiếng, vẻ tiếc nuối cho Bảo Duy. Mình thua rồi, khâm phục và ngưỡng mộ cậu. Này thắng thua đã định, mình mong các bạn đừng ai nói cậu ấy tranh giành chỗ của mình nữa. Người quân tử nói được làm được, mình xuống bàn dưới ngồi. Đặng Thần thở hắt ra một hơi, không muốn ngồi chung với Quân Ninh, song cậu chẳng thể cắp túi đi theo Bảo Duy vì hành động đó được xem là bất lịch sự. Suốt cả tiết học, Quân Ninh không chú ý nghe rằng ánh mắt của cậu ta nhìn chân chân ra ngoài, chốc chốc lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay như cậu ta đang chờ đợi điều gì. Đặng Thần cất tiếng hỏi, cậu không chép bài à? Thầy giáo kiểm tra sau giờ học đấy. Quân Ninh không nhìn vào, mắt vẫn chăm chăm nhìn ra cửa. Một lúc sau cậu ta quay vào hỏi Đặng Thần, cậu có cảm thấy trường này sắp có chuyện đáng tiếc xảy ra không? Ngay từ khi bước chân vào đây, mình luôn dự cảm chẳng lành, ngột ngạt lắm, song không rõ là gì. Câu hỏi của Quân Ninh khiến cho bà bạn hầm Đặng Thần, Ái Vân và Hải Yến cận tay. Cả bà liền nhìn nhau, rồi lại nhìn Quân Ninh ánh mắt đầy ngờ vực. Cậu liền xua tay rồi nói, này các cậu, có cần làm bộ mặt hình sự nghiêm nghị như vậy không? Mình là người luôn có dự cảm đối với vạn vật xung quanh, và nó chính xác đến 99%. Hải Yến vì cười liền châm biếm, cậu có phép lá quá không vậy? Tự cho mình là người nhà ngoại cảm, gì mà chính xác đến 99%, toàn là bốc phét thôi chứ giỏi cái miệng là tài lanh. Quân Linh nhún vai rồi nói, cậu có quyền không tin, nhưng mà mình dự cảm trường sắp có án mạng đáng tiếc xảy ra. Nghe cậu ta nói đến đây, Ái Vân đột ngột dừng ngòi bút, liếc đôi mắt lạnh lùng bén như dao về cậu ta. Ta nói gì đó xong rồi lại thôi. Cậu cầm cùi chép bài tiếp, không muốn lãng phí thời gian vào những việc mông lung của Quân Ninh. Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu tiết học kết thúc. Quân Ninh ngồi thường người xoay tiết kỳ bút bi trên tay, ánh mắt lim dim tựa như buồn ngủ. Những lúc như vậy là lúc cậu ta đang suy nghĩ. Bỗng một tiếng hét thất thanh bên ngoài hành lang vang lên. Sau tiếng hét là tà áo dài trắng bay phất phơ theo cơ thể của nữ sinh từ lầu 3 rơi xuống đất. Trời ơi, có người tự tử chết rồi. Ngay lúc này không chỉ một tiếng hét vang lên mà là hàng trăm tiếng hét vang vọng. Quân Ninh giật mình bừng tỉnh. Cậu ngơ ngác thấy bạn học trong lớp ùa ra ngoài hành lang để xem. Chẳng mấy chốc mà hành lang bị các cô cậu nữ sinh đu bám. Chuyện gì vậy? Ba người bạn học nay có thêm Bảo Duy là 4, sừng rốt nhìn nhau. 4 cặp mắt đổ dồn vào Quân Ninh. Bảo Duy lên tiếng, chúng ta ra ngoài xem là ai. Đặng Thần liền tiếp lời, hình như là bạn nữ vừa nhảy lầu tự tử, thôi ra ngoài xem sẽ rõ. Cả 4 chật vật mãi mới tìm được chỗ trống để xem. Thế nhưng khi vừa nhìn xuống sân, họ thấy Quân Ninh đứng bên cạnh cái xác. Một mình cậu ta tiến đến dùng điện thoại chụp cận cảnh rất nhiều bức hình ở nhiều góc độ khác nhau. Một thầy giáo bước đến vỗ vai của Quân Ninh khiến cho cậu giật mình. Em này, em là học sinh của lớp nào vậy? Không được chụp hình phát tán lên mạng, như vậy là vừa vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng đến trường. Mau xóa những tấm ảnh em vừa chụp đi. Mai thầy cô chủ nhiệm đến nói với đồng nghiệp, đây là học sinh mới lớp chị, em ấy vừa chuyển đến sáng nay, có lẽ chưa nắm hết nội quy nhà trường. Chị sẽ nhắc em ấy, em đừng vội báo việc này lên ban giám hiệu. Thầy giáo liền gật đầu rồi nói tiếp, Vậy em giao vụ này cho chị xử lý. Bây giờ em ra cổng xem công an họ đến chưa. Nói xong thầy giáo quay người bước đi, vẻ mặt thất thần làm nhảm ở trong miệng. Không biết em ấy bị áp lực gì mà nghĩ quẩn vậy chứ, thật là tội nghiệp. Cô chủ nhiệm nhìn Quân Ninh thở dài lắc đầu rồi nói. Em đã nghe thầy Quân nói rồi chứ, xóa hết hình đi và không được chụp hình up lên mạng xã hội. Như vậy không chỉ vi phạm pháp luật, nội quy nhà trường mà còn ảnh hưởng đến gia đình của nạn nhân. Em hiểu ý cô nói rồi chứ Quân Ninh. Quân Ninh ngoan ngoãn gật đầu, cậu liền truy cầm thư viện ảnh rồi nhanh tay xóa hết hình ảnh trước mặt cô giáo chủ nhiệm. Làm xong thao tác, cậu nói với cô giáo. Cô yên tâm em xóa hết rồi, em xin lỗi vì đã để cô bận tâm và khó xử. Cô giáo chủ nhiệm vỗ vai của cậu hất hàm hướng lên lớp. Thôi em về lớp đi, chỉ còn vài phút nữa sẽ đến tiết học mới. Nhớ chăm chú nghe giảng, đừng có để những chuyện đáng tiếc ảnh hưởng đến việc học. Chuyện ở đây cứ để thầy cô trong trường giải quyết. Quân Ninh quay về lớp, cậu ta trầm lắng hẳn, bốn người mắt nhìn nhau, định lên tiếng hỏi cậu ấy xong rồi lại thôi. Quân Ninh ngả lưng tựa vào chiếc bàn phía sau, ngẫm nghĩ một lúc, nhớ lại những hình ảnh chết chóc khi nãy, nó khơi dậy tính tò mò trong cậu. Rõ ràng mắt của nạn nhân trước khi chết không còn thần sắc, thậm chí còn lờ đờ dại dại, không có thần, nét mặt ngơ ngác cũng phải mất hết bốn phần hồn rồi chứ chẳng ít. Đột nhiên Quân Ninh quay lại hỏi mấy người bạn học ngồi bên cạnh. Này, các cậu có biết nhà của nạn nhân ở đâu không? Đặng Thân liền hỏi. Cậu hỏi nhà bạn ấy để làm gì? À, cũng không có gì. Mình muốn tới thắp cho cậu ấy nén nhang. Không biết thì thôi, biết mà không đến đưa tiễn, vậy mình hơi ngại. Hải Yến chen ngang cậu nói. Cậu vừa đến học ngày đầu tiên đã có bạn học nhảy lầu tự vẫn. Cậu nói xem liệu lời nói của cậu khi nãy có ám chỉ cái chết của cậu ấy không? Còn nữa, liệu rằng cậu dự cảm đúng hay do lời nói của cậu mang đến điểm xui? Thôi đi, mình không muốn tranh luận vào lúc này đâu, nhưng mình không liên quan đến cái chết của cậu ấy. Nói xong, Quân Ninh nhìn ra ngoài cửa, chợt sững người khi trông thấy hồn ma mơ hồ của nữ sinh vừa nhảy lầu đang đứng lấp ló ngoài cửa sổ, người ngậm be bét máu, ám ảnh nhất là cái đầu nát bét nhớp nháp đầy máu. Ánh mắt cô ấy buồn rười rượi nhìn Quân Ninh. Một lúc sau bóng cô ấy mở dần rồi biến mất. Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ? Sao chưa nói gì đã vội đi? Ái Vân luôn theo sát mọi cử chỉ hành động của cậu ta. Một lúc sau cô liền đưa cho Quân Ninh mảnh giấy bên trong cái địa chỉ của nạn nhân và bảo. Đây là địa chỉ của nhà cậu ấy. Cậu ấy tên là Bích Phương bằng tuổi bọn mình. Gia cảnh nhà cậu ấy cũng rất khó khăn. Nhưng mà lực học nhiều năm đạt xuất sắc. Ngay mấy bạn cùng lớp với nạn nhân kể rằng hơn một tháng nay Bích Phương có nhiều biểu hiện lạ, như hay sợ hãi lâu lâu lại hét lên, mắt đờ đẫn ngó láo lơ, đặc biệt không còn hòa đồng với các bạn học như trước, thậm chí sống xa lánh mọi người. Có lần bị bạn học bắt gặp cậu ấy đang đứng nói chuyện một mình trong nhà vệ sinh. Bích Phương vẫn đi học đều, song lực học giảm sút đi trông thấy. Nếu mà cậu có lòng, đến thắp hương cho cậu ấy cũng được, dù sao chúng ta cũng học cùng khối với cậu ấy. Hải Yến hơi ngạc nhiên với cách cư xử của Ái Vân. Cô đưa tay chờ lên trán của bạn mình. Ái Vân, cậu có bị ốm hay đau không? Mình ổn mà, chỉ là giúp cậu ấy biết địa chỉ nhà nạn nhân có gì to tát. Bọn mình không nói thì tự cậu ấy cũng tra ra được mà. Giờ tan học, Quân Đình ra về trước. Trong lớp chỉ còn nhóm bạn thân của Ái Vân về sau. Bây giờ Bảo Duy mới lên tiếng. Theo lời các cậu nói, không lẽ cậu ta chính là một thiên tài ẩn mình trong thế giới tâm linh? Nếu không phải thiên tài thì khả năng đạo pháp cậu ta cũng trên bọn mình một bậc. Đặng Thân liền tiếp lời. Cậu nói cũng có lý, nhưng chúng ta mới chỉ tiếp xúc cậu ấy có một buổi. Đánh giá cậu ta như vậy có phải tự hạ thấp bản thân không? Ái Vân, cậu nói gì đi chứ? Ái Vân cất mấy quyển tập vào ba lô, nhìn các bạn trong nhóm rồi nói. Mình hiểu cậu ta là người thế nào. Tối nay mình quyết định đến nhà Bích Phương một chuyến. Đầu tiên thắp cho cậu ấy nén nhang, tiến đưa vong hồn cậu ấy về miền cực lạc. Mặt khác mình muốn xem Quân Đình là ai, thân thế cậu ta thế nào. Nếu hai yếu tố này không nói nên điều gì, thì chứng tỏ cậu ta đã phát hiện ra điểm bất thường trong cái chết của Bích Phương. Vậy thôi, chúng ta quyết định cùng đến nhà Bích Phương một chuyến, hẹn các cậu 19 giờ tối. Được, chúng ta về đi. Hải Yến vừa bước chân ra khỏi lớp thì một cơn đau quặn ruột ập tới. Cô nhăn mặt thõng tay xuống ôm bụng nói với Ái Vân. Cậu đợi mình một lát, mình đi tiểu ù xíu rồi mình trở về. Nét xong, Hải Yến vội vàng quay người chạy đi. Ai Vân đứng trông theo bộ dạng gấp gáp của Hải Yến lo lắng nói. Cậu đi đi, mà này cậu ổn chứ? Có cần mình đi theo cậu hay không? Hải Yến giơ tay lên cao lắc lắc rồi nói. Mình ổn mà, các cậu đừng lo. Nhớ chờ mình một lát mình quay lại liền. Dọc lối hành lang bấy giờ không có nổi một bóng người. Ngoài trừ Ái Vân ra thì chẳng có ai. Lâu lâu tiếng cọc cầm của đôi giày cao gót lại nện lên, làm cho Ái Vân thoáng chút rùng mình. Chưa khi nào cô cảm thấy lạnh sống lưng như bây giờ. Nhớ đến cảnh nhìn xuống xác của Bích Phương cũng đủ làm cho Ái Vân ám ảnh. Một mình ở trong ngôi trường rộng lớn, Ái Vân cảm thấy mình đơn độc. Tiếng nước xối xả từ bồn cầu vọng ra, Hải Yến cảm thấy bụng của mình nhẹ nhõm vô cùng. Cô thở phào nhẹ nhõm tự nói với bản thân. Sảng khoái quá ôi trời ơi. Xong nụ cười trên môi của Hải Yến đột nhiên tắt lịm khi mà tay cô nghe thấy tiếng khóc thút thít từ phòng toilet kế bên. Hải Yến vội kéo quần lên rồi lắp bắp hỏi. Đau quá, mình chết thảm quá. Một lúc sau giọng nói thều thào đó lại dội tới. Cứu mình với, mình không muốn chết, bà ta đang ở đây. Sau câu nói là tiếng gào thét quái dị vang vọng, Hải Yến giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Tấm lưng mảnh mai của cô tựa sát vào vách tường, Hải Yến sợ hãi hỏi. Ai đây? Ai đang ở bên kia? Cậu có cần giúp gì thì nói đi, mình nghe chưa rõ. Giọng nói thều thào lại vang lên xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn. Cứu mình với, bà ta đang ở đây, mình đau quá, mình muốn được về nhà. Những âm thanh chất chúa ngân lên rõ mồn một, làm đôi tai của Hải Yến bị ù đi. Hai mắt của cô hoa lên mơ màng, vừa ngước đầu nhìn lên trên vách tường thì thình lình một cái đầu xõa tóc rũ rượi vắt ngang qua, khuôn mặt nát bét. Trên gương mặt tất cả đều còn nguyên vẹn, ngoại trừ hai con ngươi trắng ởn lòi ra, lòng thòng như sắp rơi xuống đất. Cậu là ai? Đi đi, đừng có ở đây hù dọa mình, chúng ta không thù không oán. Hải Yến cúi gằm mặt đồng thời nhắm nghiền hai mắt không dám mở. Những thanh âm quái dị đó vang lên từ sau bức tường bên kia, lầm tóc trên người sớm đã dựng đứng. Một lúc sau tiếng động đã im bặt. Hải Yến từ từ hé mắt, cảm nhận được dưới chân của mình đạp trúng một thứ gì đó nhớp nháp, mùi tanh nồng sộc thẳng vào khoang mũi. Cô chàng mở mắt liếc xuống dưới chân thì thấy chân của mình đang đạp trên vũng máu. Dưới vũng máu ấy còn nguyên hai con ngươi trắng dã nhìn cô chằm chằm. Hải Yến sợ hãi hét lên rồi nhảy phóc lên bồn cầu ngồi chững chệ. Cô liền xua đuổi. Đi đi, đừng làm hại tôi. Hai con ngươi mắt không hề chịu ở yên, nó lăn qua lăn lại rồi di chuyển theo hướng của Hải Yến. Nó vẫn tiếp tục lăn lồng lốc đến trước mặt cô. Chỉ đến khi tiếng của Quân Ninh ở bên ngoài đập cửa, nó mới chịu dừng lại, phóng ánh mắt sắc lẹm nhìn ra ngoài. Này, cậu gì đó ơi, cậu có sao không? Cảnh tượng hãi hùng trước mắt lập tức biến mất. Hải Yến hòa khóc ngồi phịch xuống bồn cầu, hai chân bùng thõng, cô mếu máo nói vọng ra ngoài. Giúp mình với, làm ơn giúp mình ra khỏi đây. Quân Đình sốt ruột không chịu thêm được, cô lùi lại lấy đà rồi tung cánh cửa phòng toilet, nhìn Hải Yến mắt đẫm lệ lo lắng hỏi. Ồ thì ra là cậu, cậu ổn chứ, làm gì hét toáng lên như vậy? Hải Yến vội vàng đứng dậy lắp bắp. Ở đây có ma. Quân Đình đảo mắt nhìn xung quanh, cậu không phát hiện ra điểm bất thường. Ở đây ngoài hai người bọn họ không có ai. Cậu ta thở dài lắc đầu nhìn cô bạn cùng lớp ngao ngán nói. Đại yếu bóng vía lại còn thích ra gió. Mình khuyên cậu đừng ở một mình cạnh những nơi sông suối bờ hồ hay những nơi ít người nhiều cây cối âm u. Vía cậu yếu sẽ không tránh khỏi việc nhìn thấy những vong ma hoặc bị vong ma nhập vào. Mồ hôi trên trán của Hải Yến vã ra như tắm. Cô nuốt nước miếng dở cái dòng tiểu thư bất cần ra rồi nói. Ai cần cậu dậy? Đừng thường cậu giúp mình một lần thì mình phải mang ơn cậu nhé. Còn nữa cậu mà dám phanh phui chuyện này ra ngoài, mình không tha cho cậu đâu. Quân Ninh cười khẩy rồi đáp. Dạ thưa đại tiểu thư, tôi nào dám đắc tội với cậu. Nếu không còn việc gì tôi đưa cậu về được chứ. Hải Yến lén lén nhìn xung quanh bấu chặt vào cánh tay săn chắc của Quân Ninh rồi sợ sệt nói. Cô ta à không, hồn ma kia đi rồi chứ. Quân Ninh nhún vai trả lời. Chả có con ma nào ở đây. ngoại trừ một con ma tóc đen khóc lóc thảm thiết trong nhà vệ sinh. Hải Yến biết Quân Ninh đã xoáy mình, liền giơ cao chân đạp một cú thật mạnh xuống mu bàn chân cậu ta, trợn mắt nghiến răng hăm dọa. Nếu cậu dám nói mình là con ma tóc đen lần nữa, mình sẽ cần cậu thật đấy. Quân Ninh thở dài lắc đầu gạt cánh tay của Hải Yến ra, nhưng đã bị cô gái này bám chặt. Hải Yến lườm Quân Ninh rồi nắm đấm hổ dọa. Còn không mau đưa mình ra khỏi đây. Quân Ninh quay người bước đi. Cả hai ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp Ái Vân vừa hớt hải chạy tới. Ái Vân lao đến kéo Hải Yến về phía mình. Xoay cô bạn mấy vòng tít lự trước mắt để kiểm tra lo lắng hỏi. Cậu ta không làm khó cậu chứ Hải Yến. Mình đứng ngoài thế kia mà nghe thấy tiếng cậu la hét thất thanh. Là đành chạy đến đây tìm cậu. Hải Yến lắc đầu trấn an cô bạn. Mình không sao. Khi nãy sợ quá mình hét lên. May mà có cậu ta đi cùng qua giúp đỡ mình. Nói xong Hải Yến quay người lại nói với Quân Ninh. Dù sao vẫn cảm ơn cậu. Hy vọng cậu giữ đúng lời hứa. Quân Ninh gật đầu nói với hai cô bạn cùng lớp. Hai cậu về trước đi. Trường này mới xảy ra án mạng hạn chế đến những khu vực vắng vẻ thì hơn. Bởi vì hồn cậu ấy vẫn còn quanh quẩn đâu đây trong trường. Cho đến khi tìm được người giúp mình siêu thoát, đến lúc đó mọi thứ mới trở về yên tĩnh ban đầu. Dặn dò xong Quân Ninh bước đi, Hải Yến gọi với theo. Cậu còn chưa về hay sao? Mình phải đi lấy xe mới về nhà được chứ. Đợi cho bóng của cậu ta đi khuất sau lưới hành lang, bây giờ Ái Vân mới gặng hỏi. Xem bộ cậu và cậu ta tiến triển mối quan hệ nhanh hơn mình nghĩ đấy. Thế nhưng mà khi nãy lúc ở trong nhà vệ sinh, cậu bị gì mà hét lên vậy? Hải Yến vừa kéo Ái Vân đi, vừa đi vừa kể lại hết những chuyện kỳ lạ mình vừa gặp trong toilet. Nghe xong Ái Vân tự dưng bước đi chậm lại, hai hàng lông mày nhăn nhúm. Một lúc sau Ái Vân lên tiếng hỏi. Nhưng sao cậu dám chắc hồn ma kia là Bích Phương? Cậu cũng bảo tiếng khóc phát ra từ phòng bên kia còn gì. Hơn nữa cậu chỉ thấy một vũng máu và hai con ngươi. Như vậy chưa đủ kết luận đó là hồn ma của Bích Phương. Hải Yến chép miệng rồi nói tiếp. Ban đầu mình cũng có suy nghĩ giống cậu. Thế nhưng khi anh ta nói mình mới ngẫm ra. Đó là hồn ma của Bích Phương thật. Giọng nói đó rất giống với giọng nói của cậu ấy. Trong bài phát biểu hôm khai giảng. Nghe xong Ái Vân liền gật gù, cả hai liền bước tiếp. Ái Vân liền nói, vậy có nghĩa là cái chết của cậu ấy có khúc mắc thật. Hải Yến, tối nay chúng ta đến tận nhà của Bích Phương một chuyến. Mình thực sự muốn biết cậu ấy đã gặp phải chuyện gì. Hải Yến gật đầu liền nói, mình cũng nghĩ giống cậu. Thế mình về đây, ba mình chờ ở ngoài xe. Hẹn cậu tối nay 19 giờ nhé. Họ chia tay nhau mỗi người một ngả, nhưng cả hai lại luôn suy nghĩ về cái chết bất ngờ của Bích Phương. Điều đó càng thôi thúc họ đến nhà Bích Phương xem rõ sự tình. Bầu không khí tang thương bao trùm xuống căn nhà nhỏ nằm cuối một con hẻm. Cả bốn chở nhau đến đám tang, đã thấy nhiều bạn học khác đến đưa tiễn Bích Phương. Căn nhà nhỏ sập sệ, ngày trước tuy nghèo nhưng mà luôn đầy ắp tiếng cười, thế này trở nên ảm đạm u ám hẳn lên. Thắp xong hương, cả bốn đi đến chỗ ba mẹ của Bích Phương chia buồn. Mỗi khi có khách tới viếng, mẹ của Bích Phương lại òa lên khóc, thương xót cho cô con gái bé nhỏ của mình bạc vận ra đi khi mà tuổi đời còn quá trẻ. Ái Vân đền tiếng hỏi, bạn có thấy bạn Bích Phương thời gian gần đây có biểu hiện gì khác lạ không, như là hay sợ hãi, là hết sụt cân, ngày ốm yếu xanh xao, hoặc nói chuyện một mình? Bà của Bích Phương buồn rầu nói, con bé dạo gần đây kém khí sắc lắm, suy nhược cơ thể, ăn uống nhiều hơn thường ngày. Nhưng người vẫn héo hon và không thể béo lên. Vợ chồng tôi hồi tuần trước có đưa con bé đi khám. Sau khi cô chủ nhiệm báo học lực của con bé đột nhiên bị giảm, tưởng đâu con bị ốm. Ai dè khám xong bác sĩ kết luận con bé không có bệnh. Nói đến đây, người đàn ông gần 50 tuổi có một làn da rám nắng phong sương rừng rừng nước mắt. Chốc chốc lại bước lên nhìn di ảnh của con gái đặt trước quan tài. Cậu em trai còn hơn 10 tuổi của Bích Phương từ đâu chạy đến, thằng bé xà vào lòng của ba ngây ngô kể. Ba ơi ba, tối hôm qua lúc con dậy đi tiểu, còn thấy chị ngồi thu lu trong góc nhà, chị chửi bới ai đó, xong rồi lại van xin, nhưng còn không thấy có ai ở đó hết, ngoài trừ mình chị. Thằng bé kể đến đây, Hải Yến bấu chặt cánh tay của Ái Vân, lại lại khẽ nói. Ai Vân hồi trưa nay lúc tan học, mình cũng nghe tiếng van xin buông tha của Bích Phương trong nhà vệ sinh. Cậu ấy còn luôn miệng nhắc bà ta đang ở đây, vừa nói ánh mắt sợ sệt của Hải Yến vừa kết ngang qua chiếc quan tài. Ai Vân kéo cậu bé ra ngoài đưa cậu ta cây kẹo, rồi nhìn cậu bé mỉm cười hỏi, em à, thế những ngày trước biểu hiện của chị Bích Phương có như vậy không? Chẳng hạn như chị ấy sợ một thứ gì đó vô hình chẳng hạn. Thằng bé liền ngây ngô cầm cây kẹo mỉm cười, trông nó thật đáng thương, chưa hiểu được nỗi đau như thế nào mất đi người thân. Một lúc sau cậu bé chỉ vào gian buồng nhỏ góc nhà rồi nói, chị ấy sợ chiếc chăn mẹ em mới mua, lúc đầu chị ấy thích lắm, vì lâu ngày mẹ mới mua chăn mới cho chị. Nhưng càng về sau chị càng lạ, thậm chí em còn thích chị lấy dao ra chém vào chiếc chăn. Mẹ em la mắng chị xài đồ không biết giữ, lúc đó chị khóc dữ lắm. Chị bảo đêm nào người ta cũng đến đòi chăn, nếu không trả sẽ bị chị bắt đi theo. Mẹ không tin bảo chị em á ban ngày học nhiều, cho nên đêm hay mơ mộng. Mẹ thích của xếp chiếc chăn vào trong tủ. Bà Duy xoa đầu của cậu bé rồi nói, em cho bọn anh xem thử chiếc chăn đó có được không? Cậu bé liền ngây ngô đáp, ồ lúc nãy cũng có một anh đến đây đòi xem tấm chăn, còn hỏi chỗ mẹ em mua nó. Đằng thân nhíu mày nói, có khi nào người đó là Quân Ninh? Vì trước khi Bích Phương nhảy lầu cho đến khi mà sự việc đáng tiếc xảy ra, cậu ta luôn nói những điều kỳ lạ. Cũng có thể lắm chứ, Bảo Duy nói. Ivan cúi người thấp xuống ghé sát khuôn mặt của cậu bé, rồi mở thư viện hình trong điện thoại, đưa tấm hình mình đánh chụp Quân Ninh cho cậu bé xem. Có phải người đòi xem chiếc khăn là anh trong hình này không? Cậu bé nhìn xong gật đầu rồi nói, à đúng là anh ấy, anh đó có cho em một cây kẹo mút y như chị. Nói đến đây thì mặt cậu bé xìu xuống, liếc nhìn quan tài nơi chị gái của mình nằm, tay siết chặt vạt áo rừng rừng nước mắt. Nhưng em không ăn, em buồn vì nhớ chị, có phải từ nay chị em không ở bên cạnh em nữa không? Ái Vân kéo cậu bé ôm vào lòng xoa xoa lưng rồi an ủi. Chị em đang sống ở một thế giới khác, thế giới đó tuy không có ba mẹ và em, nhưng chị ấy luôn dõi theo mọi người. Thế ba mẹ và em mạnh khỏe chị ấy rất vui. Cậu bé mếu máo đưa tay gạt những giọt nước mắt đang rơi liền hỏi, có thật không chị? Chị em đang dõi theo em và ba mẹ mỗi ngày chứ? Ái Vân mỉm cười gật đầu. Dĩ nhiên là vậy rồi em ạ. Nhưng trông thấy em khóc thế này, chị Bích Phương sẽ buồn lắm đó. Cậu bé gạt nước mắt nhuền mường cười hồn nhiên nói, vậy em sẽ không khóc nữa, em không muốn chị ấy buồn. Cậu bé đưa bốn người vào căn phòng cho Bích Phương đang nằm ngủ. Tuy nó nhỏ nhưng đừng sắp xếp khá ngăn nắp gọn gàng. Một bên kê chiếc bàn học, bên trên vẫn đầy đủ sách vở của Bích Phương. Một bên kê chiếc giường một, còn bên kia là chiếc tủ quần áo. Ái Vân nhìn vào chiếc chăn được xếp ngay ngắn trên giường, cô chỉ tay vào nó rồi hỏi cậu bé, là chiếc chăn kia đúng không em? Chiếc chăn của chị Bích Phương kêu sợ đấy. Dạ đúng rồi, đây là chiếc chăn chị em thường đắp. Ái Vân đảo mắt để ý toàn bộ căn phòng một lượt, sau đó chậm rãi bước đến chỗ chiếc chăn. Nhìn nó một lúc rồi bỗng nhiên cô nắm chặt, từ từ vươn ra chạm vào nó. Ái Vân vội vàng rụt tay lại. Hải Yến thấy vậy sốt sắng. Cậu cảm nhận được gì từ nó sao? Đúng, nhưng mình không rõ đó là gì. Bảo Duy cũng bước đến nhìn chằm chằm vào chiếc chăn rồi nói, chiếc chăn này tuy vẫn còn mới, màu sắc rất đẹp, nhưng cũng không phải là loại chăn rẻ tiền. Song đừng chỉ may xung quanh viền chăn có phần hơi cũ. Mẹ của Bích Phương vừa mua nó vài tháng đổ lại, nên mình kết luận đây là chăn cũ, có thể được bán ở một khu chợ đồ si nào đó với giá rẻ. Đăng Thân đứng bên cạnh ngờ vực hỏi, cậu chắc chứ? Nhà mình ba đời làm nghề bốc mộ, đến đời mình thì thất truyền, nhưng với chút kinh nghiệm tổ tiên còn lại, mình dám khẳng định đây là chiếc chăn đồ si. Cậu nói vậy thì có nghĩa chiếc chăn mà mẹ của Bích Phương mua khả năng cao được lấy từ dưới mộ người chết. Bảo Duy liền gật đầu. Các cậu nhìn đường viền chiếc khăn này mà xem, loáng thoáng chỗ thâm đen mà không phải chỗ nào cũng có. Thường nước trong thi thể chảy ra sau khi được chôn cất sẽ là màu nâu hoặc màu đen kèm theo lớp mỡ màu vàng nhạt. Nên những chỗ loang lổ thâm đen như chỗ này, mình nghĩ là nó ngấm khá nhiều lượng nước lớn từ thi thể chảy ra. Bình thường đồ si người ta thu mua họ xử lý rất kỹ và được tẩy sạch mới đem bán. Còn chiếc chăn này được xử lý qua loa đã bán cho người tiêu dùng, chứng tỏ là người đó chưa chuyên nghiệp hoặc mới là vào nghề. Ai Vân nhíu mày hỏi nhỏ, cậu muốn nhắc đến những người trộm mộ? Đúng, xã hội bây giờ càng phát triển, cũng không quá khó để tìm một công việc, thế nên những kẻ trộm mộ ngày một ít đi. Mày nhớ ngày xưa nội còn sống, nội có kể, khi nội đi bốc cốt cho một gia đình giàu có ở Bình Chánh, mộ được chôn đến 5 năm, người nhà mới quyết định cải táng. Nhưng khi quật mộ bốc cốt thì quần áo và chiếc chăn đắp lên người của nạn nhân cùng một số tư trang như vòng tay tiền vàng của người chết ngậm trong miệng đã không cánh mà bay. Hải Yến liền thở dài. Phải có nghĩa là người chết trong ngôi mộ đó chịu ở trần, nằm dưới mộ suốt ngần ấy năm. Kẻ trộm kia thật đáng trách. Đúng vậy. Có làm trong nghề mới hiểu được nhiều thứ mà người sống không hay biết. Lúc này Ái Vân đang đứng trước bàn hầm của Bích Phương, lật dở từng quyển sách, cả những cuốn tập trên bàn. Chúng không có gì đặc biệt, tất cả đều bình thường, cho đến khi cuốn sổ tay xuất hiện được Bích Phương nhét trên kệ sách. Quyển sổ không có khóa, chỉ được chốt lại bằng chiếc nút bấm, cho nên có thể mở nó ra dễ dàng. Ái Vân chậm rãi lật dở từng trang, đọc thật kỹ, một chữ không dám bỏ sót. Càng đọc thì càng thấy bản thân của mình bị cuốn vào câu chuyện được Bích Phương viết trong quyển nhật ký. Đến đoạn cuối cùng thì bị xé mất một trang. Ái Vân nhíu cặp chân mày làm nhảm nói. Sao tự dưng lại bị mất hết một trang? Là ai xé chứ? Vừa nói Ái Vân vừa lục tìm xem trang giấy cuối cùng nằm ở đâu. Thế nhưng tìm mãi không thấy. Ái Vân quay lại đưa quyển sổ cho ba người bạn cùng đọc. Mọi người khi xem xong ai cũng ngạc nhiên. Theo các cậu, người xé trang sách này là Bích Phương hay là cậu ta? Hải Yến lúc này liền nói. Cũng khó đoán. Hay chúng ta hỏi em trai của Bích Phương xem. Biết đâu cậu bé biết điều gì đó. Ái Vân liền khẳng định. Theo mình nghĩ, người xé nó chính là cậu ta, Quân Ninh. Đặng Thân liền tò mò. Cậu chắc chứ? Nhớ được không phải Quân Ninh. Như vậy chẳng phải chúng ta có cái nhìn quá khắt khe với cậu ấy. Song Bảo Duy đồng tình với cách suy nghĩ của Ái Vân, cậu nói. Mình có chung suy nghĩ với Ái Vân. Thứ nhất, Quân Ninh vừa vào lớp chúng ta nhập học sáng nay đã cảm nhận được luồng sát khí xảy ra. Thứ hai là giờ tan học cậu ta về trước chúng ta cả 15 phút. Vậy tại sao khi Hải Yến xảy ra chuyện trong nhà vệ sinh, cậu ta lại đột ngột xuất hiện kịp lúc cứu cậu ấy? Thứ ba, rõ ràng cậu ta biết cái chết của Bích Phương chắc chắn do vong ám, chứ không phải ngẫu nhiên mà chết. Nên cho tới Bích Phương từ rất sớm để điều tra. Nhiều đó thôi cũng đủ lý do để kết luận cậu ta chính là người sẽ mất trang cuối cùng của quyển nhật ký. Chỉ có điều là không biết đoạn cuối Bích Phương viết những gì, điều đó làm cho mình bận tâm. Ái Vân nghe Bảo Duy phân tích xong gật gù tiếp lời. Bảo Duy, cậu nói hay lắm. Quân Ninh ngoài việc đến đây thắp nhang viếng linh hồn của Bích Phương, cậu ấy còn có chung mục đích với chúng ta. Cậu nhớ là lúc Bích Phương vừa mới nhảy lầu chết không? Quân Ninh chính là người đầu tiên trong số chúng ta chạy xuống để chụp hình. Những tấm hình cậu ta chụp cận cảnh Bích Phương chết và tất cả số hình của các bạn học sinh khác chụp đều không ai được phát tán trên mạng. Và điều này cũng dễ hiểu, có thể do nhà trường và công an kịp thời vào cuộc ngăn cản. Đặng Thân liền nói, vậy bây giờ biết thực hư của tất cả mọi người, chúng ta phải tìm gặp Quân Ninh một chuyến. Chỉ tiếc chúng ta chưa kịp hỏi nhà cậu ấy ở đâu. Hải Yến sáng bừng mắt vội nói, địa chỉ nhà cậu ta, vụ này cứ giao cho mình sẽ về hỏi mẹ. Cả bọn tán thành ý kiến của Hải Yến, sau đó kéo nhau ra khỏi phòng của Bích Phương. Trước khi đi, Ái Vân nhanh tay bỏ cuốn nhật ký vào trong túi sách đeo bên người. Họ ra chào ba mẹ con Bích Phương. Biết nếu mình hỏi về vụ việc chiếc chăn nữa thì sẽ bị ba mẹ bạn ấy nghi ngờ, nên cả đám quyết định im lặng. Lúc đi ngang qua quan tài, Hải Yến nghe thấy có giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, rất khẽ nhưng rất rõ. Cứu mình với, bà ta muốn bắt con của mình đi. Hải Yến xứng người sau câu nói đó, cô ngoảnh lại nhìn vào di ảnh của Bích Phương, bỗng thấy hai hàng lệ tuôn chảy trên gương mặt. Các cậu nhìn kìa, Bích Phương cậu ấy đang khóc. Ái Vân quay lại nắm tay của Hải Yến lay lay hỏi. Hải Yến, cậu vừa nói gì thế? Hải Yến làm nhằm trong miệng. Bích Phương bảo mình cứu hai mẹ con cậu ấy, bà ta muốn bắt con của cậu ấy đi. Đặng Thân nghe thấy như vậy vội vàng kéo Hải Yến ra sân, nói với cậu ấy. Cậu bị cái quái gì vậy Hải Yến? Cậu có biết những lời cậu vừa nói, nếu ba mẹ của Bích Phương nghe thấy, họ sẽ nghĩ cậu đặt điều. Thôi chúng ta mau về nhà nào. Nhưng Hải Yến không bận tâm tới lời của Đặng Thân. Cậu ấy vừa định kéo cô đi thì bất ngờ cánh tay của Đặng Thân bị hất tung ra khỏi người của cô ấy. Hải Yến liền trừng mắt luôn miệng khẳng định: không, mình nghe thấy Bích Phương khóc. Trên di ảnh cậu ấy cũng khóc. Cậu ấy còn bảo là cứu lấy hai mẹ con cậu ấy thoát khỏi bà ta. Ai Vân đi đến cảm thấy một vài người đang để ý Hải Yến. Cô vội vàng vẽ chữ bùa lên lòng bàn tay rồi áp lên trán của Hải Yến, miệng lầm rầm câu thần chú. Chỉ trong chớp nhoáng, Hải Yến dùng mình bừng tỉnh, trán vã cả mồ hôi hột, mắt ngó láo lơ để tìm kiếm xem gì đó, rồi nghe câu hỏi: chúng ta đã về đến nhà rồi hả? Bảo Duy Điền nói: xem ra cậu ấy bị chúng ta rồi. Chữ bùa của cậu không đủ mạnh trấn áp ma quỷ, chỉ tạm thời giúp cậu ấy thoát khỏi ảo ảnh. Mau đưa cậu ấy về nhà trước, nơi này âm khí quá nặng, nhưng người yếu bóng vía như cậu ấy không nên ở lâu. Ái Vân không chỉ là một tiểu thư con nhà giàu, mà tổ tiên cô ba đời đều hành nghề thầy pháp. Đến đời ba cô thì ông ấy không theo. Ngay từ nhỏ ông nội nhìn thấy Ái Vân có duyên với nghề gia truyền, song do ba mẹ của Ái Vân ngăn cản, bởi vì cô là con gái nên ông nội của Ái Vân không ép cháu gái của mình học hành. Chỉ là lâu lâu nhớ nghề ông nội dạy cho Ái Vân vài ba câu thần chú xua đuổi vong hoặc câu chú bình an. Bởi vậy mà khi nãy Bảo Duy mới nói câu Ái Vân sử dụng không đủ mạnh để chấn áp ma quỷ. Đặng Thần một lần nữa lao đến chộp lấy cánh tay của Hải Yến, cứ như vậy kéo cô đi trong sự tò mò của rất nhiều người. Đêm này có lẽ là một đêm dài đằng đẵng đối với họ. Bốn người bước đi trên con hẻm vắng tanh, từng tiếng trống từ đám ma vọng ra khiến cả con phố u ám ảm đạm. Đặng Thần lên tiếng phá vỡ không gian căng thẳng đang bao trùm: hãy còn sớm, hãy chúng ta đi ăn chè rồi về. Từ đây qua đường Nguyễn Tri Phương quận 5 cũng không quá xa. Mình vừa biết có quán chè bánh tráng trộn và hột vịt lộn sốt me rất ngon. Đi, mình mời. Ái Vân Điển nói: hôm nay hai cậu đi đi, mình đưa Hải Yến về trước. Cậu xem kìa, sắc mặt Hải Yến không được tốt từ khi cậu ấy đến đám tang. Hải Yến lặng thinh không nói gì, bước đi như một kẻ vô hồn. Cả hai vẫy tay taxi cho Ái Vân đưa Hải Yến về trước. Chờ họ đi khỏi, Đặng Thân mới nói: không có họ đi cùng, chúng ta hai thằng đàn ông đi với nhau chả có gì vui. Hay thôi mình về đi, hẹn hôm nào đông đủ thì đi. Bảo Duy vừa bước vào đám hộp sữa trống rỗng bị vứt trên đường, sang viết thùng rác cậu ngước lên nói với lại Đặng Thân: hai cậu đến nơi này cùng mình, biết đâu chúng ta tìm được một ít manh mối. Đặng Thân nhíu mày tò mò hỏi: ồ thế nhưng mà cậu định đưa mình đi đâu mới được chứ? Chỉ cần về trước 9 giờ tối thì ok. Bảo Duy mỉm cười gật đầu nói: chợ đồ Si Nhật Tảo quận 10. Sài Gòn được mệnh danh là thành phố hoa lệ, nhưng người Sài Gòn cũng nổi tiếng bình dị chân chất, không phô trương. Họ ăn bánh mì đường phố, đi xe ôm, xách giỏ đi chợ, uống vội đi nước sâm bên vệ đường. Nét bình dị phóng khoáng có mặt từ đầu hẻm cho đến cuối hẻm, kê dấu lên cả bộ đồ mặc trên người. Và những bộ đồ đó thường là đồ Si, còn được gọi thân thương là đồ Si Đa. Cả hai đàn chân trên con phố đồ Si, cũng không biết phải đi đâu để tìm cửa tiệm bán chăn cũ. Đặng Thân ngó lừa tứ phía rồi bảo Bảo Duy: này cậu, phố này vừa rộng vừa đông người, biết tìm cậu ấy ở đâu bây giờ? Bảo Duy suy nghĩ trong giây lát rồi nói: vốn dĩ đường ở mồm, không biết thì chúng ta phải đi hỏi thôi. Mình chưa đến đấy bao giờ, xem ra nó khá là nhộn nhịp. Nói xong Bảo Duy quay người bước đi, Đặng Thân chạy theo sau nói với: cậu chờ mình với chứ. Nhanh chân lên nào Đặng Thân. Bảo Duy hối thúc xong vẫn xài những bước dài về phía con hẻm trước mặt. Không quá khó khăn để họ hỏi ra khu phố bán chăn màn gối cũ nệm. Đó là một con hẻm cụt không quá dài, nhưng hàng hóa ở đây được bày bán đa dạng màu sắc. Nói là đồ Si nhưng mà nhiều cái vẫn rất mới và đẹp, có khi chất liệu còn chẳng thua kém gì hàng mới, khác hẳn với những con hẻm nhộn nhịp khác. Khu bán chăn nệm cũ người đi thưa thớt hẳn, lâu lâu mới thấy một vài người khách vãng lai ghé tìm kiếm những món hàng mình cần. Ở đây vắng người quá, Quân Ninh liệu có tới đây chưa nhỉ? Mình cũng chưa biết, chúng ta đi lượn một vòng xem sao. Cả hai đi tiếp hòa mình vào con hẻm ngập tràn ánh điện. Quân Ninh đã sắp đi tới cuối chợ, mắt cậu vẫn dán xuống đất mà không hề liếc sang hai bên. Nếu không phải là đang đi, thậm chí cậu còn có thể nhắm mắt lại. Trong cảm giác của Quân Ninh, những đồ vật được bày bán ở hai bên đường kia là những vật thể sống. Chúng đang hít thở nhẹ, chỉ là tiếng thở có sự khác biệt mà thôi. Cậu dừng bước rồi lập tức nhắm mắt lại để cảm nhận một cách tỉ mỉ hơn. Hơi thở đó xuất phát từ con hẻm ngay bên phía trước. Quân Ninh mở to mắt xong cứ nhìn thấy gì đó. Do ở đó quá sâu hay là quá xa so với chỗ cậu đứng. Nói tóm lại là cậu không nhìn thấy thứ gì cả. Quân Ninh không biết ở đó có thứ gì, song cậu chắc chắn rằng đó là một thứ mà cậu không thể ngờ tới. Trong bài học ông nội dạy cho cậu, nó có quá nhiều cảm giác xa với tình hình thực tế. Cậu mở bừng mắt chỉ chớp chớp vài cái rồi nhanh chân dạo bước đi tiếp. Trong cái chớp mắt, Quân Đình đã sục sạo được vài chuyện trong trí nhớ. Đột nhiên trong não của cậu bật ra hai chữ không biết cậu học được từ ông nội khi nào. Tà khí. Thì ra là như vậy. Quân Đình làm nhảm trong miệng, cậu vẫn sải bước dài chân mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Thế nhưng ngoài mặt cậu không hề tỏ ra hoảng loạn mà cố định thần nhìn kỹ. Đó là một tay, một bàn tay trắng bệch, càng trông thấy rõ cả đường gân xanh lên. Một bàn tay thon dài nhưng chẳng chịt những sẹo. Cậu vẫn không nhìn rõ mặt, chỉ thấy con mắt giống như cú vỏ, chiếu ra một tia sáng lạnh lùng vô cảm. Quân Đình khựng chân, hít vào một hơi thật sâu rồi cất tiếng hỏi. Tôi biết là bà, mau ra đây đi, tôi muốn hỏi bà vài việc. Bóng đèn không đáp, ngoài trừ bàn tay trắng hiếu và khuôn mặt không rõ, thì toàn bộ cơ thể của người này đừng bao bọc trong một lớp vải đen hòa lẫn với màn đêm. Một cú vỗ vai khiến sau lưng của Quân Ninh giật thót, bóng đèn kia lập tức biến mất. Quân Ninh, đúng là cậu rồi, cậu có biết bọn mình tìm cậu nãy giờ không? Khó hơn cả lên trời hái sao đấy. Quân Ninh nhận ra tiếng của Đặng Thân, cậu từ từ xoay người lại, không mấy ngạc nhiên khi gặp hai cậu bạn học chung lớp ở nơi này. Quân Ninh nhún vai thản nhiên nói, tìm mình ư, làm gì? Đặng Thân hỏi khó chịu với lời nói cộc lốc của Quân Ninh, song cậu biết Quân Ninh là người ngay thẳng, ăn nói có phần hơi bốc đồng, song điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Đặng Thân liền chậm lưỡi nói, bọn mình vừa ở đám tang về và phát hiện cậu từng đến đó. Thì sao? Mình cũng là bạn học cùng trường, có luật nào cấm bạn học đến viếng? Đặng Thân nhìn Bảo Duy, bấy giờ Bảo Duy tiến lên phía trước nói với Quân Ninh. Có nhiều điểm nghi vấn trong cái chết của Bích Phương. Thay vì cậu muốn tự mình tìm hiểu nguyên nhân, chúng ta có thể cùng nhau giúp sức. Quân Ninh quay mặt đi nhìn vào con hẻm tối om trước mặt vẫn tiếc nuối vì chưa kịp hỏi bà ấy, thì hai cậu bạn thình lình xuất hiện. Cậu thở dài quay lại. Được, vậy hai cậu đã biết được gì? Nếu hai cậu chịu mở lòng chia sẻ, Quân Ninh tôi sẵn sàng mở lòng. Đây có lẽ là câu nói dài nhất kể từ khi Quân Ninh mở miệng giao tiếp. Đặng Thân bấy giờ nắm chặt cổ tay của Quân Ninh, kéo dần về phía mình, nghiêm mặt nói như ra lệnh. Cậu xòe tay ra xem nào. Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Đã bảo xòe tay rồi biết. Nắm đấm trên tay của Quân Ninh đột nhiên mở xòe. Ngay lập tức Quân Ninh tự cảm thấy một luồng khí tanh nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi. Tử khí, một tử khí nặng quá. Cậu thầm kêu lên sợ hãi. Trong lòng bàn tay của Quân Ninh có một vầng khí tím đen đang xoay tròn. Chính giữa vầng khí tím đen là một trái tim đang đập, chứa đầy nỗi oán hận của kẻ chết oan và lời nguyền rủa của vong hồn. Quân Ninh cuối cùng đang hiểu vì sao Đặng Thân lại bắt mình xòe bàn tay. Thì ra cậu ta biết cậu ta bị chúng ta, hay nói đúng hơn cậu ta đang bị tà ám. Những thứ đó Quân Ninh đều đã không ít lần được nhìn thấy, được nghe. Một áp lực đè nặng lên cậu, tựa như cơ thể đang bị nhấn chìm dưới đáy vực sâu. Cậu bỗng cảm thấy buốt tai, đau đầu, hoa mắt, gân xanh trên trán co giật liên hồi. Đặng Thân lo lắng quay sang hối thúc Bảo Duy. Nhanh lên Bảo Duy, đưa cậu ấy qua bên kia ngồi. Bảo Duy trông thấy sắc mặt của Quân Ninh tái mét, hơi thở có lúc dường như đứt quãng, hai con mắt lạc hồn tỏ ra lo lắng. Cậu ấy bị sao vậy? Cậu ấy bị chúng ta rồi. Họ dìu Quân Ninh sang bên kia đường, nhấn vai cậu ta ngồi xuống. Đặng Thân móc trong túi ra một lọ thuốc, chẳng biết bên trong được làm từ thứ gì. chỉ thấy nó có màu đỏ sẫm sền sệt tanh tươi đến ngợm cổ. Thằng Thần đưa ngón tay chấm vào lọ thuốc rồi chấm lên ấn đường của Quân Ninh miệng liên tục gọi. Quân Ninh tỉnh dậy, mau tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn bọn mình đi. Quân Ninh, tỉnh dậy, cha mẹ cậu dưới quê đang trông ngóng cậu kìa. Sau ba lần Đặng Thân gọi, Quân Ninh từ từ mở mắt, mồ hôi trên trán túa ra. Quân Ninh nhìn hai cậu bạn, khóe môi nở một nụ cười. Mình chưa chết. Đặng Thân bực mình gõ lên trán Quân Ninh. Chết cái đầu cậu, nhưng mà bọn mình không gặp cậu sớm thì cậu bị con quỷ kia câu hồn, mượn xác nhập vào cơ thể rồi biết chứ. Ồ, thì ra là vậy. Hèn gì mà lúc cậu bảo mình xòe bàn tay, mình lại cảm nhận được mùi tử khí rất nặng. Cảm ơn hai cậu, nợ hai cậu một mạng. Ơn với trả nghĩa. Bây giờ bọn mình đưa cậu về nhà trước, có gì ngày mai gặp nhau trên lớp chúng ta bàn bạc chuyện này. Không được, đã tốn công đến đây sao về tay không? Các cậu chưa nghe câu muốn gỡ được chuông phải tìm người buộc chuông. Cậu vẫn muốn tiếp tục sao? Về chiếc chăn cũ. Hai cậu cũng biết chiếc chăn đồ si hả? Phải, bọn mình cũng đã hỏi cha mẹ của Bích Phương, nhưng mà câu trả lời lại do cậu em trai của bạn ấy đáp. Quân Ninh hiểu ra mọi việc, hiểu luôn cả vì sao hai người đến đây. Thì ra không phải đến tìm mình, mà đến vì muốn tìm rõ lai lịch về chiếc chăn. Quân Ninh thở hắt ra một hơi, nói với Đặng Thân và Bảo Duy. Vậy thì chúng ta cùng mục đích đến đây, đi theo mình. Vừa đi mình vừa nói chuyện. Đặng Thân đi sau cùng, cậu nói với theo. Này Quân Ninh, chúng ta nên về nhà thì hơn. Cậu vừa mới bị tà ám đấy, nên không đến những nơi tối tăm âm mưu. Quân Ninh không ngoảnh mặt lại, cậu bước chân đi nhanh hơn, xong vẫn vừa nói với lại Đặng Thân. Cậu sợ cứ về ngủ trước, mình đã tìm ra manh mối và không muốn làm mất dấu. Đặng Thân đành chạy theo sau hai cậu bạn. Cả bà đến nơi một con hẻm nhỏ thì dừng lại. Quân Ninh nhắm nghiền mắt, cảm nhận xem luồng âm khí kia có phải tỏa ra từ con hẻm này không. Một lúc sau thôi không nhắm mắt nữa, thốt ra câu nói trong suy nghĩ. Thì ra là như vậy. Họ đi vào con hẻm nhỏ, ở đây người ta không bày bán nhiều đồ hàng như những con hẻm khác. Chỉ có duy nhất một cửa tiệm của ông lão đã ngoài 70, đang cầm cuội mày vá từng đường kim mũi chỉ trên các món hàng cũ. Thấy có khách đến, ông lão vui vẻ ngước mắt lên chào, xong nét mặt lập tức thay đổi, vì ba người khách vừa bước vào cửa hàng lại lấy những chàng trai mặt búng ra sữa. Ông lão tuy không vui nhưng vẫn lịch sự. Các cậu muốn mua gì cứ chọn. Sở dĩ ông chủ tiệm không vui vì lứa tuổi khách hàng của ông thường là bà tím đã có gia đình hoặc người lao động nghèo khó chân chất. Còn ba vị khách thành niên này nhìn lướt qua thôi cũng đủ thấy họ là con nhà khá giả. Bộ quần áo mùi dầu thơm trên tóc và cả đôi giày họ mang dưới chân, món nào cũng toát ra mùi tiền. Vậy thì đến đây chỉ vì mục đích khác, chứ không hẳn là muốn tới để mua hàng. Bảo Duy mỉm cười nói, cháu chào ông, bọn cháu đừng đột đến đây mong bỏ qua và muốn hỏi ông một vài việc. Tôi có biết gì đâu mà hỏi, các cậu về đi, không mua hàng đừng đến cho người ta làm ăn buôn bán cơ mà. Ivan bất ngờ xuất hiện, bên cạnh cô không có Hải Yến, Bảo Duy và cả hai cậu bạn còn lại đều lấy làm ngạc nhiên khi Ái Vân tìm ra nơi này nhanh vậy, trong khi họ mất hơn một giờ để tìm kiếm. Bảo Duy kéo tay của Ái Vân ra rồi hỏi nhỏ, cậu này, nơi này có thứ không sạch sẽ, cậu thân gái không nên đến đây. Ai bảo các cậu tới đây không dùng mình chứ, làm cho người ta tìm muốn chết. Ở thì chuyện này lát nữa nói tiếp, chúng ta vào việc chính ngay thôi. Bỗng một loạt những tiếng loảng xoảng vỡ nát từ bên trong cửa tiệm của ông lão vang lên, khiến Ái Vân và Bảo Duy giật mình. Ông lão lúc này ré lên đau đớn. Sau tiếng thét kinh hoàng ấy, ông cố hối mọi người, chạy nhanh lên. Lời nói vừa dứt, ông lão phun ra một ngụm máu, một vệt sáng đỏ xé toang màn đêm, cũng xé toang cả bầu không khí im lìm. Ái Vân nhìn thấy tình hình bên trong không ổn, thuận miệng nói, thôi chết rồi, ông ấy nguy mất. Dứt lời, Ái Vân lao vụt vào trong phòng, tung chân quét mạnh, đá văng miếng mảnh sành vỡ trên nền nhà, bay thẳng vào hốc. Tiếp đến cô lùi lại, đổ nghiêng người xuống, một tay chống đất, gầm khuỵu hạ người, tay kia móc vội lá bùa trong túi đưa lên niệm chú. Xong xuôi phóng lá bùa vào góc tối. Ném bùa xong, Ái Vân bật dậy, động tác linh hoạt vô cùng. Quân Ninh tận mắt chứng kiến Ái Vân vừa ném bùa vừa xuất chiêu, trông ngầu vô cùng. Cậu vui sướng thét lên, trời đất ơi, không hổ danh là đai đen, Ái Vân cậu rất là ngầu. Ái Vân liếc nhìn Quân Ninh rồi ậm ừ, ngầu cái đầu cậu đó, xém chút nữa mất mạng còn ngầu cái nỗi gì. Bóng đèn đứng lặng thinh không nói, chỉ có tia sáng đỏ ngầu dừng lại rất lâu trên khuôn mặt già nua nhăn nheo của ông lão. Đó là một khuôn mặt giống khuôn mặt của bao người bình thường, có nghĩa là ông lão chưa bị quỷ nhập. Song có điều ánh nhìn chăm chú dừng lại quá lâu khiến cho Ái Vân bất an. Sự im lặng kéo dài khiến Ái Vân cảm thấy có lẽ mọi người nên rời khỏi nơi này. Ông lão ôm ngực đặng thân chạy đến đỡ, song vẫn cố gắng cường báo mọi người. Đi đi, nếu như cô cậu không muốn chết như cô ấy. Câu nói này khiến cho cả bốn cặp mắt nhìn ông lão chằm chằm. Khi nãy Ái Vân vốn dĩ tính kêu mọi người bỏ chạy, nhưng bây giờ cô đã từ bỏ ý định đó. Ái Vân liền hỏi ông lão. Ông có biết gì kể cho bọn cháu nghe đi. Vong quỷ không dám tấn công chứng tỏ là nó còn dè dặt thứ gì. Ông lão chống tay áo lên lau vết máu bám trên miệng, hơi thở dường như yếu ớt xua tay. Đi đi, tôi không biết gì. Quân Ninh bấu chặt cánh tay khẳng khiu gầy đét của ông, giơ ngọn đèn lên sát bàn tay cười khẩy. Thì ra ông cũng là kẻ trộm mộ. Cậu, sao cậu biết? Thường là những kẻ hành nghề trộm mộ móng tay không bao giờ có. Song trên 10 đầu ngón khi nào cũng bị bám đen trông như là bẩn. Hơn nữa hai mu bàn tay của ông trắng hơn lớp da trên cánh tay, càng chứng tỏ ông hành nghề trộm mộ. Sở dĩ bàn tay ông trắng hơn lớp da chỗ khác là do trong quá trình trộm mộ và giật tẩy, ông đeo bao tay bảo hộ thường ngày, có đúng vậy không? Cậu khá đấy, chăng cũng xuất thân từ con nhà nói. Sau câu nói của ông lão thì ngọn đèn dầu vụt tắt, bóng đen cao lớn như là màn đêm bắt đầu có những động tác chuyển mình. Lúc này mới rồi đến mùi thi khí nồng nặc, chẳng khác gì mùi tử khí phát ra từ những xác chết. Ivan lúc này lên tiếng cảnh báo, cẩn thận. Trong phòng tối đen song cũng cần tới đèn, Ivan hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tồn tại của bóng đen. Bởi lẽ nó đang tiến sát về chỗ mọi người, mùi thi khí từ cơ thể lại càng thêm nồng nặc. Quân Đình kéo Bảo Duy lùi về đằng sau, dường như giác quan thứ sáu mách bảo, tránh xa bóng đen càng xa càng tốt. Khi bóng đen kia còn chưa kịp bước lên một bước nào nữa, thì từ Ái Vân đột ngột vọng đến một tiếng gần rất lớn của đặng thân. Tiếp đó cậu vùng tay hất thẳng hũ thuốc nước vào bóng đen. Một tia nước sền sệt tanh nồng, ngay khi tia nước ấy bám chặt vào cái bóng, nó liền rú lên một tiếng thất thanh như rung chuyển trời đất, rồi vội vàng lùi về đằng sau, biến mất trong màn đêm đặc quánh. Thứ cậu vừa sử dụng nó là gì vậy? Là máu cho mực và chu sa, hai thứ hòa quyện và làm một, có tác dụng xua đuổi tà vong. Nhưng mà khả năng sát thương rất thấp, chỉ có thể đuổi vong đi, chứ không thể đuổi lùi được nó. Khi nãy cậu dùng nó quẹt lên ấn đường trên trán của mình đúng không? Đúng vậy. Thôi nhanh ra khỏi đây, phòng khi con quỷ quay lại thì có dù có 10 lọ máu chó trộn chu sa cũng không làm cho nó sợ. Bảo Duy gật đầu nói, nhưng cậu học cách pha trộn đó ở đâu? Đừng nói là từ ông nội cậu nhé. Làm gì có, ông mình vốn dĩ là người vớt xác trên sông mà thôi. Còn cái đó do mình xem phim họ hay nhắc đến, mua về trộn lại mà nó có hiệu quả phết đấy. Đặng Thần cười đắc ý. Ái Vân nói với ông lão, chúng ta ra ngoài quán ăn gì đó rồi nói chuyện được không? Ông lão nhìn đồ đạc trong cửa tiệm bị vỡ nát, cả buổi chẳng bán được món hàng nào mà ngán ngẩm. Xong ông chỉ thở dài lắc đầu giọng sầu não. Đi thì đi. Năm người ghé một quán hủ tiếu ven đường, gọi nằm tô hủ tiếu xương. Mùi thơm từ thịt hòa quyện với lại hương thơm từ nồi nước lèo khiến cho cả năm bụng sôi lên rùng rục. Ái Vân đẩy một tô sang trước mặt của ông lão mời ông ấy ăn. Trong lúc ăn tối, Ái Vân liền lên tiếng hỏi. Ông biết gì về cái chết của Bích Phương, xin nói cho cháu nghe. Quân Hình ngước mắt nhìn miệng ngậm miếng hủ tiếu rồi đang húp sùm sùm xong nói. Trời đánh tránh miếng ăn, ông ấy đã chịu đi theo chúng ta, chẳng nhẽ cậu còn sợ ông cụ không kể. Ái Vân lườm Quân Đinh một tia nhìn sắc lạnh rồi nói với ông lão. Dạ, tại cháu quá sốt ruột thôi, ông ăn đi, bọn cháu đợi được. Ăn xong thì ông nhấp một ngụm trà cho nóng cổ, bấy giờ ông mới kể ra sự thật. Tuy vì hoàn cảnh khó khăn, con trai và con dâu mất từ mấy năm trước trong một vụ tai nạn thương tâm, để lại tôi bà đứa cháu nội đang tuổi ăn tuổi học. Để có tiền trang trải cho cuộc sống, tôi đành phải hành nghề trộm mộ, một trong những nghề mà cả xã hội lên án. Xong tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đó. Những thứ tôi lấy được, giặt sạch rồi đem ra bày bán. Mộ nào của nhà giàu, Những thứ họ chôn cùng người thân đã mất thường sẽ rất mới và có giá trị. Những ngôi mộ của nhà nghèo cùng lắm thì cũng chỉ có cái chăn hoặc vài ba bộ quần áo. Nghe đến đây, ông lão rít điếu thuốc, đôi mắt nhăn nhẻo nhìn xa xăm vào khoảng hư không trước mặt. Rồi sao nữa? Chiếc chăn ông lấy bán cho mẹ của bạn Bích Phương là ngôi mộ nào? Nghe Ái Vân hỏi, sắc mặt của ông liền thay đổi. Một lúc sau ông thở dài nói, chuyện này không đơn thuần chỉ là trộm mộ, mà nó còn... Thôi, tôi khuyên cô cậu, còn trẻ thì lo về nhà học hành, bớt đi một chuyện trời yên biển lặng. Quân Ninh cười nhìn ông lão rồi nói, chẳng nhẽ đó là mộ phần của đại gia nào đó, ông lấy được khá nhiều mà không muốn chia cho người khác. Ông lão gần tay, điếu thuốc vừa đưa lên môi đã bị ông hạ xuống, nhìn chăm chăm về phía của Quân Ninh. Biết cậu nhóc này đang khịa mình, xong ông vẫn nói, vật quý nhất trong ngôi mộ đó chính là chiếc chăn. Chiếc chăn đó cháu tôi đã bán cho một người phụ nữ. Vốn dĩ tôi không định bán nó, sẽ đem ra mộ người đó để đốt. Nhưng mà chiều hôm đó tôi không có ở cửa tiệm, tôi nhờ cháu của mình bán. Thằng bé không biết nó bán luôn cho người ta. Cả bốn ngạc nhiên nhìn ông lão, không hiểu vì sao ông ấy lại muốn đốt chiếc chăn đi. Vận mình vất vả lắm mới lấy được. Là ông hối hận hay là vì một lý do nào đó bắt buộc ông phải làm như vậy? Câu trả lời chỉ có ông ấy mới rõ. Ông lão thở dài rồi kể tiếp. Huyệt mộ người đó không có quan tài. Người chết được quấn vào chiếc chăn, sau đó thì cột bằng dây thừng bên ngoài. Đáng kinh hãi hơn, mộ phần đó bị người ta thư ếm dán bùa khắp nơi. Ngay chỗ cái chân cắm nhang cũng bị chôn cái lá bùa trong túi ni lông. Vì mấy ngày không có thu nhập cho nên tôi đành gỡ liệu chiếc chăn mang đi bán. Cô cậu đoán xác chết bên trong là nam hay nữ? Cả bốn nhìn nhau, Quân Ninh và Ái Vân đoán là nữ, song Bảo Duy và Đặng Thân đoán là nam. Ông lão liền cười, là nữ đấy, cô ấy còn đang mang thai. Theo kinh nghiệm nhiều năm đi trộm mộ của tôi thì bào thai mà người chết đang mang cũng phải gần 7 tháng. Nó to vậy cơ mà, cho dù là nội tạng đang trưng phình cũng không lớn được như vậy. Rồi sau đó sao ạ? Ông xử lý cái xác thế nào? Có báo công an không? Không, nếu báo công an hát chẳng phải tôi tự vào mặt của mình. Chứ điều tra xong án thì tôi cũng bị khép vào tội quấy quả người chết ăn trộm đồ. Chỉ có một chuyện làm tôi thắc mắc vã mảnh mãi. Là chuyện gì? Cậu kể tiếp đi. Ông lão để điếu thuốc lên miệng rít một hơi, nhà làn khói trắng từ từ ra ngoài rồi trầm rầm. Người nằm trong đó bị móc đi cặp mắt, trông ghê sợ lắm. Nó làm cho tôi ám ảnh mỗi đêm. Lúc ở trong tiệm tôi bảo cô cậu chạy đi, cũng vì tôi thấy mẹ cô ấy xuất hiện ở đó. Cô ấy không muốn tôi kể chuyện này cho người khác nghe, cũng chẳng hiểu rõ cô ta cần gì, cứ theo ám tôi suốt. Hay là do ông lấy chăn của cô ấy? Hoặc giả như cũng có thể cô ấy cần ông giúp. Nếu nói như vậy thì đây chắc chắn là một vụ giết người phi tang. Xong chả nhẽ hung thủ lại ngốc đến nỗi đắp mộ cao để người khác chú ý. Vậy tính ra hắn ta ngốc hay là giả vờ? Quân Ninh lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình. Theo mình, hung thủ làm vậy là quá thông minh. Thứ nhất, phi tang trong ngôi mộ người khác sẽ không sinh nghi, chỉ nghĩ rằng đó là một ngôi mộ mới đắp. Thứ hai, hung thủ thường hay móc đi cặp mắt của nạn nhân hoặc làm hỏng mắt, là do hung thủ chính là người cuối cùng nạn nhân nhìn thấy. Điều này sẽ có lợi cho phía bên công an. Ái Vân hừ một tiếng nhìn Quân Ninh, coi bộ cũng là tín đồ chuyện trinh thám, phân tích cứ như là mình là đội trưởng đội trọng án vậy. Chứ sao nữa, mà không phải fan thường đâu nhé, fan cuồng chuyện trinh thám luôn đấy. Lời của Quân Ninh vừa dứt thì một chàng cười the thé bất ngờ vang lên từ phía bên kia góc hẻm, nghe còn ghê rợn hơn cả tiếng mèo gào trong đêm. Lạ thay, ông chủ tiệm và một vài người khách ở đây không hề nghe thấy giọng cười ma quái đó. Chỉ riêng năm người bọn họ là nghe thấy. Về nhà thôi, coi bộ đêm nay lại là một đêm dài đó. Không hiểu vì sao ngữ khí của ông lão có chút giống như ra lệnh, bốn người họ nghe xong tự nhiên đứng dậy. Các cô cậu mau về nhà đi, xem chừng đêm nay sẽ có người phải chết. Lời của ông lão nói giống như vừa đưa cả bốn người vào cục diện, một cục diện hết sức nguy hiểm, cận kề cái chết. Họ vừa định hồn lại xoay người định hỏi ông lão thêm vài việc, thế nhưng bóng của ông ấy cứ khuất sau con hẻm tối, hòa mình vào trong màn đêm đen đặc. Cứ như vậy về thôi sao? Xem ra tối nay chúng ta chẳng thu hoạch được gì, Bảo Duy tiếc nuối nói. Đặng Thân cũng tiếp lời, đúng là công cốc thật, Quân Ninh, Cậu đọc truyện trinh thám nhiều, vậy cậu lý luận vụ cái xác thế nào? Quân Ninh bước đi chậm chậm, bước chân của cậu không vội vã, song cũng không quá chậm chạp, đủ để cho cậu cân bằng cơ thể vững chắc bước đi. Một lúc sau, Quân Ninh lên tiếng. Theo mình, nạn nhân không liên quan tới Bích Phương, nhưng Bích Phương lại liên quan đến hung thủ. Từ đó suy ra có thể họ vướng vào cuộc tình tay ba, mà nạn nhân chính là người đàn ông bị kẹp giữa hai cô gái. Ý cậu có phải muốn nói chuyện với Bích Phương có qua lại với người đàn ông mà cô gái kia yêu hoặc quen biết? Mẹ bạn ấy vô tình mua phải chiếc chăn quấn xác chết và oan hồn cô gái kia để được ông lão giải thoát khỏi bùa chú, quay về báo thù những người làm tổn thương mình. Ivan liền đáp. Có một chuyện mà mình nghĩ các cậu chưa biết về Bích Phương. Chuyện gì vậy? Cậu nói thử nghe. Bích Phương đang mang thai. Không thể trùng hợp đến vậy chứ. Ivan gật đầu khẳng định nói. Người nhà của cậu ấy không biết đâu, nhưng mà Hải Yến đã mách cho mình biết. Về lúc ở nhà cậu ấy và cả hồn ma Hải Yến gặp trong trường đều nói rằng cô ấy mang thai. Bà ta định bắt con của cô ấy đi. Xin hãy giải thoát mẹ con cô ấy khỏi bàn tay của bà ta. Quân Định nghe xong chợt cậu nhớ ra điều gì, bàn tay bất chợt nắm chặt. Một lát sau cậu ngoảnh mặt lại nói với mọi người. Khuya rồi mình về trước đây, kẻo bác chủ nhà phải thức đợi chờ cổng mình. Hẹn gặp các cậu ở trường vào ngày mai. Nói xong Quân Ninh chạy như bay về dòng người tấp nập trên phố. Thoáng chốc cả ba đã không còn trông thấy dáng người của cậu ta đâu nữa. Tàng Thân nhìn theo lào bào. Cái cậu này nói về là về, chẳng thèm chào hỏi đàng hoàng nữa chứ. Quân Ninh về đến nhà, cậu ngồi phịch xuống bàn học. Nhưng không phải học bài, mà là cậu móc tờ giấy được cấp làm 4 đặt lên bàn. Từ từ mở nó ra vút cho thằng. Đây là một tờ giấy bị Quân Ninh xé đi trong cuốn nhật ký của Bích Phương. Song không hiểu vì sao Bích Phương lại dùng mực đỏ gạch qua lại vào những con chữ này. Có chỗ gần như là bị rách, may mắn Quân vẫn nhìn thấy những con chữ ấy. Cậu làm nhằm trong miệng, đọc hết giấy chữ Bích Phương vừa viết bên trong toàn là những ký hiệu hóa học. Quân Ninh rít ra một hơi, ngả lưng sau thành ghế, chân gác lên bàn, mắt nhìn lên trần nhà, cậu nói chuyện một mình. Cậu ấy viết cái quái gì vậy? Là ký hiệu môn hóa học hay là tiếng Anh? Mà không đúng, bảng chữ cái tiếng Anh không giống như vậy. Vậy đích thì nó là ký tự hóa học. Nhưng mà cậu ấy muốn nói gì chứ? Hay là ám chỉ điều gì? Quân Ninh ơi là Quân Ninh, bên có lúc bế tắc về học hóa thì mình cũng cố gắng học giỏi môn đó rồi. Nghĩ như vậy một lúc, cậu thu chân về bật người ngồi thẳng dậy, lần mò lấy điện thoại gọi cho Bảo Duy. Alo, cậu vừa tới nhà chưa? Mình vừa tới nhà, cậu cũng chưa ngủ à Quân Ninh? Cậu đây, có chuyện này mình muốn thỉnh giáo cậu, nhưng cậu hứa đừng nói cho ai biết, mình không muốn mất mặt trước đám con gái. À, cậu mà cũng biết mắc cỡ hả? Có gì cậu nói đi mình nghe. Để mình chút, mình bấm tin nhắn gửi cậu. Sao cậu không chụp hình rồi gửi qua đây cho mình cho nhanh? Ờ, cũng muốn lắm, thế nhưng mà điện thoại của bắp lấy đâu ra máy quay mà chụp. Lúc này Bảo Duy Mister nhớ ra gia cảnh của Quân Ninh không mấy giàu có. Cậu liền gần gù bên kia rồi bảo, vậy cậu gửi tin nhắn qua cho mình xong chúng ta nói chuyện. Chỉ chưa đầy một phút, bên Bảo Duy nhận được tin nhắn của Quân Ninh. Cậu nhíu mày nheo mắt nhìn vào dòng tin nhắn anh đọc. Tờ GHEARNEH HARNA. Xong qua câu hỏi Ninh, này cậu, đây là ký hiệu hóa học mà cậu gửi cho mình làm cái gì? Quân Ninh điền hỏi, cậu thuộc nguyên tố chứ? Bảo Duy bên kia đầu dây gật đầu giọng thao thao bất tuyệt, thủy ngân, heli, acrom, phaon, hydro, còn dòng bên dưới là hydro, acrom, natri. Nhưng sao vậy? Có quan trọng gì không? Quân Ninh thở dài rồi nói, mình không biết nó quan trọng hay không, thế nhưng đây là trang giấy cuối cùng trong nhật ký của Bích Phương, mình đã xé nó. Bảo Duy trừng mắt gấp gáp hỏi, trong cuốn nhật ký vậy có nghĩa là cậu là người đã xé nó? Hả, các cậu cũng đã từng đọc qua nó hả? Ờ, bọn mình đọc rồi. Lúc đến dự đám tang của Bích Phương, Ái Vân và Hải Yến thắc mắc mãi không biết ai xé đi. Mà này, chàng cô ấy Bích Phương có nhắc gì đến chuyện mình mang thai theo lời kể của Ái Vân không? Không, cậu kết chỉ viết là tôi hận họ, sau đó là ký hiệu mình vừa gửi cho cậu xem. Mình học hóa ngu quá nên nhìn vào mình chẳng biết ký tự là gì. Bảo Duy suy nghĩ một hồi rồi nói, mình có ý này, Đặng Thân học môn hóa khá lắm, hay là để ngày mai nhờ cậu ấy xem. Vậy cậu nhờ Đặng Thân ngay đi, mình sốt ruột không có ngủ được đâu. Bảo Duy suy nghĩ một lát, nhìn lên đồng hồ là 11 giờ đêm. Sau ngày cả cậu cũng tò mò, cậu đành nói: "Thế được, đợi mình một chút, lát nữa mình gọi lại cho cậu nhé. Nhanh lên đấy mình đợi." Bảo Duy chụp màn hình tin nhắn rồi gửi nó cho Đặng Thân. Ban đầu Đặng Thân còn tưởng Bảo Duy muốn chơi trò ghép chữ với mình. Sau nghe Bảo Duy nói đó là ký tự cuối cùng trong cuốn nhật ký, Đặng Thân sắc mặt lập tức thay đổi. Cậu không cười nữa, nhìn thẳng vào nó, cậu suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Chả nhẽ đơn giản như vậy, dùng trò cũ đánh đố người đọc đoán tên hung thủ." Bảo Duy sốt ruột hỏi: "Có gì cậu nói nhanh, liên quan đến mạng người đấy, chả đùa đâu." "Mình đâu có đùa chứ. Thường nạn nhân học đường họ hay dùng ký hiệu để cắt nghĩa ra các chữ cái, sau đó ghép chúng lại thành tên. Trò này cũ dích còn đâu mới mẻ chứ." Vừa nói Đặng Thân vừa lấy giấy bút ra tách chữ cái. Hàng đầu tiên gồm có các ký tự tờ GHE, ARNEH, Thủy Ngân, Heli Acron, Phê Ông, Hydro. Các chữ cái lần lượt sẽ là THANH. Dòng ký hiệu thứ hai gồm HARNA Hydro Argon Natri, tách chữ ra sẽ là HAN. Phân tích xong, Đặng Thân gửi kết quả cho Bảo Duy: "Xong rồi đấy, cậu có thấy ra tên của ai chưa? Mà trường mình đông học sinh như vậy, biết nghi ngờ ai chứ? Cậu có chắc tách chữ ra khép lại sẽ thành tên của ai đó chứ? Tin mình đi, nó chính xác 99%. Nếu không phải cậu ấy ám chỉ người hại mình mang thai thì sao phải dùng bút gạch nhiều lần như vậy, chứng tỏ cậu ấy rất căm phẫn kẻ đó." Bảo Duy nhìn lại chữ Đặng Thân vừa gửi cho mình, cậu làm nhảm: "Thanh hay là Thành? Theo cậu thì tên nào mới đúng? Không có dấu cho nên là khó xác định." Đặng Thân ngáp ngủ chắp lưỡi: Thì cậu ấy dùng cái kiểu hóa học đích thị, người này có liên quan đến môn hóa. Nếu không sao dùng cái kiểu toán học, hình học hay vật lý? Cậu thấy đúng không? Mình buồn ngủ chết được." Nói đến đây thì Đặng Thân dừng lại, dường như cậu ấy vừa nghĩ ra một việc gì đó rất quan trọng. Cậu ta mở máy tính truy cập vào thông tin trường học, trần dưỡng ánh mắt nhìn chằm chằm vào một gương mặt quá đối quen thuộc. Chả lẽ là thầy ấy? Bảo Duy ở đầu dây bên kia vội hỏi: "Sao thế Đặng Thân, cậu phát hiện ra gì rồi phải không?" Đặng Thân miệt mài dán mắt nhìn vào máy tính cập nhật vào trong trang Facebook cá nhân của người, lật tung từng bài viết và phát hiện ra nhiều điều bất ngờ. Bây giờ Đặng Thân mới trả lời Bảo Duy: "Ra rồi, mình truy ra người đó là ai. Cậu nói gì? Từ nãy đến giờ cậu nói chuyện không đầu không đuôi, mình chóng hết cả mặt đây này." "Mình nhớ ra rồi, THANH chính là thầy Thành dạy môn hóa ở trường mình. Cậu chắc chứ? Mình nhớ không nhầm thì thầy Thành vừa chuyển đến trường mình dạy hồi đầu năm, tính tình sôi nổi, cười mở, thân thiện, còn nhận dạy kèm miễn phí cho mấy bạn gia đình không có điều kiện." Đặng Thân liền thở dài nói: "Cách đây không lâu mình có đăng ký đến học thêm nhà thầy ấy. Mình nhớ như in buổi tối hôm đó, khi mình vừa chần chân chống xe thì thấy Bích Phương từ trong nhà thầy chạy ra, vừa chạy vừa khóc. Bộ dạng của cậu ấy trông khó coi lắm, quần áo sọc sạch, tóc tai rũ rượi. Mình ngạc nhiên hỏi thì bạn ấy đã chạy mất. Sau hôm đó mình có đến nhà thầy Thành học thêm vài buổi nữa thì nghỉ." Có khi nào cậu nghi ngờ Bích Phương bị thầy Thành cưỡng bức à?" "Khả năng cao là như vậy, song thật sự thế nào thì chắc chỉ có người trong cuộc rõ thôi." Đặng Thân nhìn tiếp dòng thứ hai: HNH HAN, làm nhảm ở trong miệng. Cái chữ này ghép lại thì đích thị là Hân. Bảo tên Hàn hay Hán thì không phải, bởi tên đó rất quê mùa, nay ít ai sử dụng. Bảo Duy vẫn chú ý lắng nghe Đặng Thân nói qua điện thoại rồi cậu hỏi: "Cậu ấn tượng gì với cái tên này không?" "Không, hiện tại mình chưa nghĩ ra là gì." Bảo Duy sực nhớ đến Quân Ninh vẫn còn đang đợi mình, cho nên vội vàng nói với Đặng Thân: "Thôi mình cúp máy đã, có gì lát nữa chúng ta bàn thêm. Quân Ninh đang đợi câu trả lời của mình gọi điện báo cậu ấy một tiếng." "Sao cậu không mời cậu ấy vào nhóm chat của chúng ta, như vậy dễ bàn bạc hơn?" "Ồ, mình muốn lắm chứ, nhưng Quân Ninh còn xài con điện thoại cùi bắp, chỉ nghe gọi được thôi." Đặng Thân nản lên một tiếng nói với Bảo Duy: "Vậy cậu cúp máy đi, mình cần tìm thêm chút thông tin về thầy Thành. Có lẽ đêm này phải thức trắng đêm rồi." Bảo Duy vừa cúp máy thì đầu dây bên kia Quân Ninh gọi đến, giọng cậu ta gấp gáp: "Bảo Duy, mình tìm ra được bí mật bên trong tờ giấy rồi." "Cậu nói thật chứ, nói mình nghe." "Mình không có thời gian giải thích nhiều, nhưng mà cậu biết nhà thầy Thành dạy buôn hóa chứ? Thầy ấy chính là nguyên do gây ra tất cả mọi oán nghiệp lần này." Cậu đã biết? Nhưng mà khoan, cậu định tới nhà thầy Thành ngay bây giờ, như vậy nguy hiểm lắm." "Mình biết, chỉ có điều không đến ngay bây giờ, e là thấy gặp nguy hiểm lắm." Bảo Duy cũng vội vàng lao ra khỏi phòng rồi dặn Quân Ninh. Cậu ở yên, để mình chạy xe đến đón cả hai người đi cho an tâm. Thôi được, vậy mình xuống nhà báo bác chủ một tiếng rồi đợi cậu. Ờ, đợi mình đấy, mình đến liền. Đêm khuya phố vắng người, chỉ có những ánh đèn đường rọi xuống làm cho khu phố bút u tối. Bảo Duy phóng xe nhanh nhất có thể, song cậu vẫn giữ ở mức độ an toàn. Vừa đến nơi, Quân Ninh đã nhảy tót lên xe, vỗ vào vai của Bảo Duy rồi hối thúc. Đi thôi cậu, sợ rằng đến không kịp mất. Hồi tối nghe ông cụ kia nói đêm nay sẽ có người chết, có khi nào ám chỉ thầy Thành không? Bảo Duy vừa chạy xe vừa nói. Vịnh vẫn nhớ câu ấy của cụ, song nó mơ hồ quá. À, mình báo đặng thân một tiếng rồi, cậu ấy gần nhà thầy Thành hơn và đang đợi chúng ta. Sự nhớ ra bí mật mà Quân Ninh chưa kể cho mình, Bảo Duy liền tiếp. À, bí mật trong tờ giấy cậu tìm ra là gì? Quân Ninh ngậm ngùi nói. Khi xưa mình từng nghe ông nội nói, những người thông minh thường đi viết di thư bằng đèn cầy hoặc bằng nước cốt tranh. Nếu viết bằng đèn cầy màu trắng, chỉ cần lấy bút cho bếp hoặc là tàn nhang trả lên, còn chữ lập tức hiện ra. Còn nếu đừng viết bằng nước cốt tranh, đem phơi khô, sau đó hô qua ngọn lửa, còn chữ sẽ nổi lên trên mặt giấy. Mình nhớ đến đó liền lấy cho tàn nhang rắc lên và cọ sát. Thế là một bức di thư lập tức hiện ra. Cậu biết bên trong Bích Phương viết gì không? Là gì thế? Bích Phương kể ra tất cả. Hôm cậu ấy đến nhà thầy Thành học thêm môn hóa, chuẩn bị cho kỳ thi môn hóa quốc gia. Lợi dụng nhà không có ai, thầy giờ trò đổi bài với Bích Phương. Sau việc thầy đe dọa Bích Phương không được kể cho ai, nếu không video thầy ấy quay được cảnh hai người quan hệ sẽ được tán lên mạng. Mình nghĩ Bích Phương đã phải trải qua sự giày vò đau khổ và cô đơn đến tận lúc mình chết mà không thể nói ra cho người khác nghe nỗi uất ức của mình. Khốn kiếp thật đó. Đi hết con phố, họ rẽ vào một con hẻm nhỏ tối tăm. Ở đây đèn đường tù mù đỏ oạch, chẳng khác gì con đom đóm lóe sáng giữa màn đêm. Họ vừa dừng xe, xa xa có tiếng xe cứu thương và tiếng còi rú inh ỏi của cảnh sát. Cậu bạn Đặng Thân thấy hai người bạn của mình đến, vội vàng kéo hai người. Có án mạng, chúng ta đến chậm một bước rồi. Quân Ninh gỡ chiếc nón bảo hiểm ra khỏi đầu, ngoắc trên xe rồi nhìn vào nhà đông nghẹt người, thắc mắc hỏi. Có chuyện gì vậy cậu? Còn chuyện gì, thầy Thành chết rồi, còn là một cái chết rất ghê sợ đầy ám ảnh. Thôi các cậu đừng vào, mình mới ở trong đế xa, có chụp được vài bức, mọi người đang đợi phía cảnh sát đến khám nghiệm. Vừa nói Đặng Thân vừa móc điện thoại ra, toàn mở cho ngay cậu bạn xem, nhưng Quân Ninh lại nói. Mình vẫn muốn vào xem, mà lần nữa cảnh sát đến chúng ta không vào xem được đâu. Họ khoanh vùng khám nghiệm thì còn một con ruồi cũng khó mà lọt. Nói xong thì Quân Ninh chạy về căn nhà nhỏ cuối hẻm nơi có rất nhiều người đang tụ tập vây kín. Khó khăn lắm Quân Ninh, Bảo Duy và Đặng Thân mới lách đường vào bên trong. Khi nhìn vào trong thấy xác của thầy Thành, họ sững người. Xác của thầy Thành còn nguyên, duy chỉ có đôi mắt bị móc mất. Thầy ấy chết trong tư thế xác vắt qua thành giường, nửa phần chân giường, nửa đầu thõng xuống đất, cơ thể khỏa thân không một mảnh vải. Máu từ hai hốc mắt chảy xuống nền nhà đọng cả ở bãi đỏ chon chót. Nghe đâu bà chủ nhà sang gom tiền nhà gọi mãi không ai mở cửa, mà cửa thì không khóa. Đình đình có chuyện chẳng lành, bà nhà hàng xóm phá cửa vào thì bắt gặp cảnh tượng này. Đang suy nghĩ miên man, tiếng còi xe cảnh sát đứng ngoài kéo Quân về thực tại. Cậu nhanh ý nhân lúc mà không ai để ý vì mày nhìn ra ngoài ngóng cảnh sát. Quân Ninh chạy đến kéo chỗ bàn của thầy Thành. Nó kéo ra lục tìm một thứ gì đó. Đến lúc cảnh sát bước vào hô lớn, tất cả ra ngoài chúng tôi làm việc. Thì Quân Ninh tìm thấy một cuốn sổ tay. Cậu đút nó vào kẹp vào nách, hòa mình vào trong dòng người đông đúc men ra ngoài. Bảo Duy hái quá chạy ra đến ngoài tìm một góc nôn tháo. Cậu bạn Đặng Thân chạy theo sau vỗ vai lo lắng. Cậu không sao chứ? Mình không sao. Chỉ có Quân Ninh ra riêng một góc, chờ một chút ánh sáng từ bóng đèn trong nhà ngắt ra. Cậu bắt đầu lật dở từng trang trong quyển sách. Tay của cậu đột ngột dừng lại, nhắm mắt chú vào một trang giấy được thầy Thành viết ngoạch ngoạc. Ý nghĩa bên trong Quân Ninh chưa hiểu, vì thầy ấy nói làm bên trong nội dung gì mà. Cô ta đang ở đây, hắn đang ở đây, ta sẽ giết mày thêm lần nữa, cút đi đồ ma quỷ. Quân Ninh lật thêm vài trang, cậu xứng người tìm thấy một tấm hình được kẹp trong quyển sách. Trong tấm hình có ba người, hai nam một nữ, tất cả đều cười hạnh phúc. Song cậu cũng sớm nhận ra, người đàn ông trong ảnh chính là thầy Thành, còn người đàn ông lớn tuổi kia là ông cụ ở phố chợ Đồ Si. Câu hỏi được đặt ra là cô gái đứng giữa hai người này là ai, có quan hệ gì với họ. Lúc này Đặng Thân và Bảo Duy bước đến, đặt bàn tay lên vai của cậu khiến Quân Đình giật mình, xém nữa làm rớt tấm hình đang cầm. Này, sao trông cậu hoảng hốt vậy, không lẽ biết hung thủ là ai? Quân Ninh giật mình chìa tấm hình của mình đang tìm cho hai người bạn xem. Bảo Duy liền thốt lên, đây là thầy Thành, còn đây chẳng phải là ông cụ ở phố Đồ Sĩ, thì cô gái này là ai? Đặng Thân liền tiếp, là bạn gái của thầy Thành tên Hân, nhưng cô ấy mất tích mấy tháng nay. Sau khi thầy Thành chuyển đến trường chúng ta dạy được vài tháng thì gặp cú sốc lớn, vì hôn phu của thầy tên Hân đã đột ngột mất tích, đến nay cảnh sát chưa truy ra được vết dấu. Quân Ninh gấp quyển sách lại, nói chắc như định đóng cột với hai cậu bạn. Vậy là rõ rồi, cậu bạn tên Hân bị thầy Thanh sát hại, sau đó bị thầy ấy cuộn vào chăn rồi đem chôn. Còn ông cụ kia có thể là người thân của cô ấy, đã tìm cách câu hồn cô gái ấy lên, bà sai đi trả thù những người hãm hại mình. Vậy còn Bích Phương, cậu ấy có làm gì cô ấy đâu, sao cô ấy lại phải chết thảm? Bảo Duy liền tiếp lời, chẳng phải Ái Vân đã nói Bích Phương đang mang thai, còn mang thai với ai thì không hay biết. Mình đoán đông cổ đã hiểu lầm rằng Bích Phương mới là bạn của thầy Thành, vì thầy Thành có mới nới cũ cho nên đã nhẫn tâm sát hại người yêu để mà đến với người mới là Bích Phương. Song ông ấy không hề hay biết Bích Phương chỉ là nạn nhân trong trò chơi ái tình mà thầy Thành răng ra. Quân Ninh ngước lên nhìn hai bạn, cậu liền nói, các cậu nhớ có lần Hải Yến gặp ma trong nhà vệ sinh chứ? Hồn ma của Bích Phương luôn bảo rằng cứu cậu ấy khỏi bà ấy, bà ấy muốn bắt con của cậu ấy đi. Thực ra hồn ma của gái chết oan đã hóa quỷ, nên nhan sắc và hình hài già cỗi đồng nghĩa với hình hài của một con quỷ trong truyền thuyết. Thường những người chết oan thì oán khí của họ rất cao, do chấp niệm không chịu buông bỏ đi đầu thai chuyển kiếp. Không biết ông ta dùng thuật gì mà có thể gọi vong lên, điều khiển vong hồn làm công cụ giết người, như cách mấy thầy phù thủy dùng âm binh vậy. Chúng ta tới nhà ông cụ một chuyến tất cả sẽ rõ. Nhưng biết tìm nhà ông cụ ở đâu? Song tất cả suy đoán đó của ba người chỉ là những suy luận không căn cứ. Nhà ông cụ bán đồ si không có địa chỉ. Trong quyển sách trên tay Quân Đình cũng không viết địa chỉ nhà cô gái. Cả ba đành chở nhau ra về trong tâm trạng không mấy vui. Hôm sau Quân Đình là người đến lớp muộn nhất. Ái Vân nhìn chăm chăm vào cậu hỏi, các cậu định gạt hai đứa mình ra khỏi nhóm hả? Quân Ninh nhún vai thùng thẳng ngồi xuống bờ câu nói của Ái Vân. Ái Vân nhìn cậu lườm nguyết một cái thật dài rồi hậm hực ngồi xuống. Bảo Duy lên tiếng, thôi cậu đừng giận, bọn mình thế đêm khuya các cậu thân con gái không tiện nói. À mà Hải Yến đi đâu, sao còn chưa thấy đến lớp? Cậu ấy sau khi chứng kiến vong hồn của Bích Phương vài lần thì bị ám ảnh, sáng mình nghe mẹ bạn ấy bảo cậu ấy hôm nay xin nghỉ học một bữa. Cô ấy bảo đưa Hải Yến đến chùa Linh Quang tỉnh xá để nghe thầy tụng kinh. Bốn người giải quyết xong những khúc mắc lại vui vẻ cười đùa. Ái Vân không còn nhìn Quân Ninh bằng ánh mắt xa lạ nữa. Dường như sau vụ này họ trở thành những người bạn thân gắn kết với nhau. Bắn đi một thời gian, cái chết của Bích Phương và thầy Thành dần đi vào quên lãng. Phía công an cũng chưa truy tìm được hung thủ. Bích Phương đã có kết luận từ sau khi cậu ấy mất là do tự vẫn mà chết. Còn vụ án mạng của thầy Thành, hung thủ vẫn là ẩn số. Mãi đến mùa hè năm ấy, khi mà Quân Ninh đang dạo phố thì bỗng một cậu bé lạ chạy đến đưa cho một lá thư. Cậu liền tò mò dở ra xem thì thấy đó là thư của ông cụ chợ Đồ Si gửi đến. Trong thư ông cụ nhận mình là ông ngoại của cô gái tên Hân. Vì không liên lạc được với cháu trong nhiều ngày nên ông cụ đã sinh nghi, đã dình suốt gần 2 tháng ngoài cổng của nhà thầy Thành và phát hiện ra thầy ấy có nhiều biểu hiện kỳ lạ. Và một đêm sau bao nhiêu ngày túc trực nhà thầy Thành, ông cụ phát hiện thầy ấy ra ngoài lúc nửa đêm. Để theo kiểm xe của thầy Thành, ông cụ vẫy chiếc taxi đậu gần đó, dặn lái xe theo sát người đàn ông phía trước. Đến bãi thảm mà phía ngoài thành thì thầy Thành bất ngờ rẽ vào. Sau khi dừng xe, hắn xách theo nhang và trái cây đến nấm mộ mới đắp, cỏ còn chưa kịp mọc để cúng bái. Sau đó ông cụ quay về để ngày cuối tuần ông mới quyết định một mình đi đào mộ. Công việc này không hề đơn giản chút nào, nhưng ông đã nghĩ khả năng xấu nhất xảy ra với cháu gái của mình, cho nên cố hết sức quật mộ lên. Quả đúng như những gì ông cụ nghĩ, xác của người bồng trong chăn chính là cháu gái của mình. Ông căm phẫn thầy Thành, nghĩ thầy có người mới cho nên dắp tâm hãm hại cháu mình. Trước khi thực hiện kế hoạch trả thù, ông cụ về tận An Giang tìm gặp một pháp sư nhờ ông ấy câu hồn cháu mình nhập vào chiếc chăn bông quấn quanh cơ thể. Sau đó ông thầy sẽ âm binh dẫn dụ mẹ của Bích Phương đến phố Đồ Si mua chiếc chăn đó. Mọi chuyện sau này xảy ra giống như mọi người đã chứng kiến. Quân Ninh gấp lá thư cất vào túi, chân của cậu xài những bước thật dài, song có phần lưỡng lự. Ngày hôm sau, báo an ninh đưa tin, họ phát hiện một xác chết treo cổ trong nhà. So với đặc điểm nhận dạng, Quân Ninh đoán đó chính là ông cụ. Quân Ninh nói với đám bạn, ông cụ vừa đáng trách vừa đáng thương, chỉ vì mất đi của cháu gái là thân duy nhất trở thành hung thủ giết người. Cả hai nạn nhân trong câu chuyện này đều vô tội, họ không có tội, chỉ tiếc là họ ra đi khi tuổi đời còn trẻ. Tăng thân liền xua tay nói, thôi xem như chuyện này đã có kết quả, chúng ta cũng đừng nhắc đến những chuyện không vui. Đang là nghỉ hè mà có đúng vậy không? Tiện đây mình có ý này, nhà ông ngoại mình dưới quê rất đẹp, các cậu có muốn về đó chơi một chuyến không? Ai Vân và Hải Yến mở tròn xoe đôi mắt, cả hai đồng thanh hô, đồng ý. Chỉ có Quân Ninh chưa đưa ra ý kiến, bởi sau cái chết của ông cụ, cậu nhận ra rằng đời người thật là vô thường. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.